bổn vương không có thời gian dây dưa với ngươi. Thanh Tước Vương cũng lạnh lùng liếc nhìn Thiên Quỷ Hồn Sát một cái, sau đó chạy sâu vào bên trong Phong Thần Động Phủ, muốn đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Thiên Quỷ Hồn Sát liên tục phát ra tiếng hét giận dữ, thân thể cao lớn đột nhiên phân giải thành từng tia quỷ khí màu đen, lại lần nữa ngưng tụ thành thân thể trên đỉnh đầu Thanh Tước Vương, từ trên cao phát động công kích. Ầm. Ầm. Thanh Tước Vương lại bị cuốn lấy, chỉ có thể tiếp tục đấu pháp với Thiên Quỷ Hồn Sát, căn bản không rảnh đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên ban đầu định thừa cơ Thanh Tước Vương và Thiên Quỷ Hồn Sát đấu pháp với nhau, liền lập tức lui ra khỏi Phong Thần Động Phủ, bỏ trốn mất dạng, tránh cho Thanh Tước Vương thật sự ra tay giết chết hắn. Thế nhưng, sau khi tiến vào Phong Thần Động Phủ, trong lòng hắn lại sinh ra một trận chấn động kỳ dị, cảm giác như sâu bên trong động phủ, có một thứ gì đó đang kêu gọi hắn. Cúc châu màu trắng tại mi tâm của hắn nhảy lên, dường như cũng cảm ứng được điều gì đó. Chính bởi nguyên nhân này, cho nên hắn mới quyết định xông vào Phong Thần Động Phủ. Cốt châu chính là thiên đế mang bên trong từ Phong Thần Động Phủ ra ngoài, khẩu quyết của thiên địa huyền khí. Cũng được ghi chép trên cốt châu, vậy thì thiên địa kinh phải chăng cũng được khắc lên vách tường bên trong Phong Thần Động Phủ. Thứ mà bây giờ Ninh Tiểu Xuyên khao khát nhất, chính là thiên địa kinh. Nếu như không tìm thấy thiên địa kinh, e rằng cả đời hắn cũng không thể đạt tới thiên nhân cảnh. Nếu như thiên đế đã có quan hệ với Phong Thần Động Phủ, vậy thì nói không chừng mình cũng có thể tìm được thiên địa kinh bên trong Phong Thần Động Phủ này. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng chạy sâu vào bên trong, sợ bị Thanh Tước Vương đuổi theo. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 572, C572, Thủy Tinh Băng Quang. Động phủ cổ xưa, đen kịt kéo dài vô biên, nhìn không thấy điểm cuối. Trên thạch bích có khắc rất nhiều ấn ký cổ xưa, có phượng hoàng dương cánh bay cao, có cự nhân trong tay cầm chiến phủ, có chân thần cưỡi mây đạp gió. Mỗi một đồ án đều tràn ngập sắc thái huyền bí, giống như đang kể lại một câu chuyện cổ xưa. Mỗi một đồ án đều ẩn chứa đạo pháp cổ xưa, nếu dốc lòng tìm hiểu, nhất định có thể tìm ra được một vài loại thần thông và công pháp cường đại. Ninh Tiểu Xuyên đi theo luồng kêu gọi, muốn tìm tới nơi phát ra luồng kêu gọi này. Rốt cuộc là vật gì đang kêu gọi mình? Bất chợt, một hương thơm lạ lùng truyền đến, tựa như mùi hương hoa lan, thế nhưng lại có nhiều hơn vài phần vị thuốc. Lại tiến về phía trước mấy chục mét, mùi hương càng lúc càng đậm. Chẳng lẽ là mùi hương phát ra từ thông linh kỳ dược? Tinh thần Ninh Tiểu Xuyên chấn động, lập tức lần theo nơi phát ra mùi hương lạ lùng này. Thông linh kỳ dược có thể ngộ mà không thể cầu, nếu như đạt được một gốc kỳ dược có thể trợ giúp võ giả ngộ đạo, như vậy sẽ có thể dùng đạo pháp của bản thân kỳ dược tự thai nghén ra mà bù đắp cho đạo pháp thiếu khuyết của võ giả, từ đó võ giả cũng có thể trùng kích đến thiên nhân cảnh. Nói cách khác, ngoại trừ tìm hiểu võ kinh ra, phục dụng thông linh kỳ dược cũng có khả năng trợ giúp võ giả đạt tới thiên nhân cảnh. Không lâu sau, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc của mùi hương đó. Mùi thơm này thật không ngờ là phát ra từ một cái thủy tinh băng quan. Quan tài thủy tinh bằng băng. Cái thủy tinh băng quan này được khảm lên thạch bích cách mặt đất chừng 10 trượng, quan tài hoàn toàn trong suốt, đứng bên ngoài có thể nhìn thấy trong quan tài có một nữ tử tóc đen. Mùi hương chính là từ trong quan tài truyền ra. Ninh Tiểu Xuyên có chút sửng sốt, chẳng lẽ thông linh kỳ dược lại được sinh ra từ trong quan tài? Trên thạch bích, ngoại trừ những đồ án cổ xưa ra, không ngờ còn xuất hiện một cái quan tài, quả thật là quỷ dị vô cùng. Trong Phong Thần Động Phủ lại chôn cất người khác. Rốt cuộc nữ tử tóc đen trong quan tài có thân phận địa vị gì? Ninh Tiểu Xuyên cũng không quản nhiều như vậy, trước tiên lấy thông linh kỳ dược rồi tính. Trên lưng hắn mở ra một đôi quan dực, bay lên thạch bích cao 10 trượng, tiếp cận thủy tinh băng quan. Thủy tinh băng quan và thạch bích hoàn toàn hợp thành một thể, gần như không có khe hở, trong quan tài tản mát ra hàn khí lạnh thấu xương, ngưng kết thành một tầng sương lạnh màu trắng ở bên ngoài làn da của Ninh Tiểu Xuyên. Ồ! Ninh Tiểu Xuyên phát hiện nắp quan tài không phải là khép kín, dường như hơi lỏng, có dấu vết bị dịch chuyển. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ nữ thi trong quan tài đã từng chui ra ngoài? Ninh Tiểu Xuyên mím môi, bất giác cảm thấy sau lưng mát lạnh, trong lòng có chút bồn chồn, nếu như mình di động quan tài, sẽ không kinh động nữ thi nằm bên trong chứ? Cuối cùng, Ninh Tiểu Xuyên vẫn gỡ thủy tinh băng quan từ trên thạch bích ra, sau đó vững vàng đặt xuống đất. Thủy tinh băng quan vừa lạnh lẽo vừa nặng nề, người bình thường căn bản không thể di động được nó. Trên nắp quan tài có khắc đầy đường vân cổ xưa, cảm giác giống như ấn ký phù văn. Bên trên khắc cái gì? Phù văn đại biểu cho cái gì? Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn xem không hiểu, bởi vì đây là thủ pháp của đạo môn, võ giả căn bản không hề nghiên cứu. Mùi thuốc càng lúc càng nồng đậm. Ninh Tiểu Xuyên không hề do dự, đưa tay đặt lên nắp thủy tinh băng quan, dùng sức đẩy qua một bên, thế nhưng nắp quan tài này lại nặng hơn vạn cân, dưới lực đẩy của Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ lại không hề dịch chuyển chút nào. Ninh Tiểu Xuyên dùng hết toàn lực mới có thể từ từ di động nắp quan tài, cuối cùng hoàn toàn mở ra nắp quan tài. Trong quan tài tản mát khí tức dị thường khủng bố, đặc biệt là một luồng khí tức băng hàn, khiến bề mặt thân thể Ninh Tiểu Xuyên đông cứng một tầng băng dày. Rắc rắc. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển thiên võ nguyên khí trong cơ thể, chấn vỡ hàn băng, lại nhìn sâu vào bên trong quan tài, vừa nhìn một cái, liền giật mình hoảng sợ. Nữ thi nằm bên trong quan tài, không ngờ lại giống y hệt Vạn Âm Tiên Hậu. Đây là thân thể của Vạn Âm Tiên Hậu không phải đã bị Nhiếp Lan Tâm đoạt xá rồi ư? Tại sao lại nằm trong thủy tinh băng quan này? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên rất khiếp sợ, nữ thi nằm trong quan tài thoạt nhìn đã chết mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, thế nhưng làn da lại không hề hư thối chút nào, vẫn trắng nõn như ngọc, óng ánh rực rỡ, mỗi một sợi tóc đều mềm mại sáng bóng, tựa như một vị mỹ nhân tuyệt đỉnh đang ngủ say. Hắn dám khẳng định là nữ thi nằm trong quan tài, tuyệt đối không phải Nhiếp Lan Tâm. Ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên còn đang suy tư, trong quan tài chợt phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Thân thể nữ thi chậm rãi biến thành trong suốt, cuối cùng hóa thành từng đoàn sương mù màu trắng, từ trong quan tài bốc hơi. Nữ thi giống hệt Vạn Âm Tiên Hậu ở ngay trước mắt Ninh Tiểu Xuyên, biến mất vô ảnh vô tung, hóa thành sương mù trắng xóa. Dưới đáy quan tài, chỉ còn lại một tầng thái dịch hàn băng mỏng manh. Mùi thuốc mà Ninh Tiểu Xuyên ngửi thấy không phải từ thông linh kỳ dược phát ra, mà là từ bên trong thái dịch hàn băng này phát ra. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào lớp thái dịch hàn băng dưới đáy quan tài, trong lòng khẽ động, khẽ lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là Ngọc Tinh Băng Phách trong truyền thuyết? Ngọc Tinh Băng Phách là một loại bảo vật để luyện chế huyền đan, thập phần hiếm có, nếu như luận độ trân quý, thì cũng không hề thua kém thông linh kỳ dược chút nào. Ngọc Tinh Băng Phách không những có thể dùng để luyện dược, mà trong truyền thuyết, Ngọc Tinh Băng Phách còn có thể trực tiếp thẩm thấu vào trong cơ thể người, hàm dưỡng thân thể và hồn phách của người đó. Những chí tôn võ đạo lúc sắp chết, đều sẽ tìm kiếm Ngọc Tinh Băng Phách ở khắp nơi, muốn mượn lực lượng của Ngọc Tinh Băng Phách để kéo dài sinh mạng của bản thân. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy Ngọc Tinh Băng Phách trong quan tài, liền hiểu ra rất nhiều chuyện. Nữ thi vừa rồi ta nhìn thấy, có lẽ chỉ là một cái hư ảnh, cho nên, lúc mở quan tài ra thì nữ thi cũng biến thành từng đoàn sương mù, bốc hơi khỏi nhân gian. Thực ra, nữ thi đã sớm mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù của Phong Thần Động Phủ mà trọng sinh. Hơn nữa, sau khi đi ra khỏi Phong Thần Động Phủ, người đó hẳn đã trở thành Vạn Âm Tiên Hậu. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ như vậy. Nếu thế thì rốt cuộc người nào đã đem thi cốt của nàng bỏ vào trong Phong Thần Động Phủ? Hơn nữa bỏ quan tài vào trong động phủ từ bao giờ? Bây giờ mới nghĩ chuyện này thì có lẽ cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi, dù sao thì Vạn Âm Tiên Hậu cũng đã bị Nhiếp Lan Tâm đoạt xá, có khác gì đã tử vong chứ? Ninh Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn Ngọc Tinh Băng Phách ở dưới đáy quan tài, thầm nghĩ. Ngọc Tinh Băng Phách này thật sự là đồ tốt, mặc dù đã ngâm qua nữ thi, thế nhưng, tu sĩ khác thì lại không biết nguồn gốc, nếu đem ra bán, nhất định sẽ bán được giá cao a. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra vật chứa, thu thập Ngọc Tinh Băng Phách, sau đó dùng hộp huyền linh một cất giữ Ngọc Tinh Băng Phách, phòng ngừa tinh khí bên trong bị xói mòn. Sau khi lấy đi Ngọc Tinh Băng Phách, đáy quan tài cũng lộ ra bốn cái văn tự cổ xưa. Chuyện mới cập nhật. Văn tự thật kỳ quái, e rằng đã trải qua rất lâu rồi. Thiên Đế Nhận, ngươi có biết văn tự này không? Ninh Tiểu Xuyên gọi Thiên Đế Nhận đang luyện hóa lực lượng sinh mệnh trong huyền thú giám tỉnh lại, hỏi thăm nó những cổ văn này. Từ khi Ninh Tiểu Xuyên thu một lượng lớn sinh mệnh chi thủy vào trong huyền thú giám, Thiên Đế Nhận vẫn luôn lâm vào trạng thái ngủ say, mượn nhờ sinh mệnh chi thủy để tôi luyện thân đao. Sau khi bị Ninh Tiểu Xuyên thức tỉnh, Thiên Đế Nhận rất kích động, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi thật quá yếu nhược, ngay cả những chữ này cũng không nhận ra, còn muốn hỏi thăm. Ồ! Không đúng, nơi này là nơi nào? Ninh Tiểu Xuyên, không phải ngươi lại xông vào nơi cấm kỵ nào đó chứ? Thiên Đế Nhận cảm thấy có chút không đúng, ở trong động phủ này có một luồng lực lượng khủng bố từ trong bóng tối truyền đến, khiến cho nó cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nơi này tuyệt đối không phải là vùng đất yên lành gì. Đừng nói nhảm nữa, có biết văn tự dưới đáy quan tài không? Ninh Tiểu Xuyên nói. Thiên Đế Nhận phóng ra một đạo hào quang, hình thành một cái xúc tu quang ảnh, vút ve lên đáy quan tài trong chốc lát, sau đó nói. Đây là văn tự của Ngọc Tinh Mỹ nhân tộc, có nghĩa là Vạn Âm Tiên Hậu. Bốn chữ này dường như có chút quen quen thì phải. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên khẽ biến đổi, hơi ngẩn ra, nói. Ngươi nói rằng, bốn chữ này chính là Vạn Âm Tiên Hậu. Thiên Đế Nhận cũng lập tức kịp thời phản ứng, nói. Không phải Vạn Âm Tiên Hậu tộc là nhân của Ngọc Tinh Mỹ nhân tộc, đã bị tình nhân của ngươi đoạt xá rồi ư? Bà mẹ nó, rốt cuộc đây là nơi nào? Tại sao lại có quan tài của cường giả Ngọc Tinh Mỹ nhân tộc? Ninh Tiểu Xuyên vuốt cằm, nói. Trước khi nàng chết, danh hiệu là Vạn Âm Tiên Hậu, sau khi trọng sinh, cũng tự phong là Vạn Âm Tiên Hậu. Xem ra, Vạn Âm Tiên Hậu lúc trước chắc chắn là đại nhân vật bất thế của Ngọc Tinh Mỹ nhân tộc rồi, bằng không thì cũng đã không dám tự phong là Tiên Hậu. Nhiếp Lan Tâm đoạt xá thân thể của nàng, nhất định cũng đã nhận được thể chất cường đại của nàng ta. Thủy tinh băng quan này dường như cũng không phải là phàm vật, hơn nữa nó đã từng chứa thi hài của Vạn Âm Tiên Hậu, nói không chừng còn có lực lượng có thể áp chế thi hài, tương lai dùng nó để đối phó với Nhiếp Lan Tâm, cũng là một pháp bảo không tệ. Ninh Tiểu Xuyên từ bản năng cảm thấy cái thủy tinh băng quan này nhất định có năng lực áp chế rất cường đại đối với Nhiếp Lan Tâm, tương lai nói không chừng sẽ phát huy rất nhiều công dụng. Ninh Tiểu Xuyên vừa định thu lấy thủy tinh băng quan, đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn đến mức hắn cảm thấy thập phần bất an, đáy lòng lạnh lẽo. Hắn không dám nhúc nhích chút nào, đưa mắt nhìn lên bề mặt thủy tinh băng quang, trên đó phản chiếu gương mặt của hắn, mà sau lưng hắn, không ngờ lại có một đạo hư ảnh màu trắng, thoạt nhìn rất giống một hư ảnh nữ quỷ. Nữ quỷ kia chỉ cách hắn không tới một mét, đột nhiên duỗi cánh tay trắng bệch đánh về phía hắn. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhảy lên, gọi ra ma kiếm, hai tay cầm kiếm chém xuống đầu nữ quỷ. Vụt! Nữ quỷ liền hóa thành từng đoàn sương mù màu trắng, biến mất trước mắt Ninh Tiểu Xuyên, nháy mắt sau, nó đã xuất hiện sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa vung kiếm, đánh tan hư ảnh của nữ quỷ. Rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là tàn hồn của Vạn Âm Tiên Hậu? Trên trán Ninh Tiểu Xuyên không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy mình đã trêu chọc phải thứ không nên rồi. Hơn nữa, hư ảnh nữ quỷ kia quả thật rất giống với Vạn Âm Tiên Hậu. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cuối cùng đã đi tới địa phương quỷ quái nào? Thân phận của nữ quỷ kia không hề đơn giản, nhất định là tàn hồn của Vạn Âm Tiên Hậu kiếp trước, nàng ta cảm nhận được trên người ngươi có khí tức của Vạn Âm Tiên Hậu, sẽ một mực đi theo ngươi, cho đến khi tìm được Vạn Âm Tiên Hậu mới thôi. Thiên Đế Nhận hét lên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 573, C573, xem tạo hóa thiên địa sơ khai. Khóe mắt Ninh Tiểu Xuyên hơi liếc nhìn về phía sau, quả nhiên lại trông thấy nữ quỷ giống hệt Vạn Âm Tiên Hậu. Nàng đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, áo trắng bay bồng bềnh, mái tóc dài đổ xuống như thác nước, toàn thân trắng bệch, tản mát ra lân quang màu trắng, chậm rãi đi về phía Ninh Tiểu Xuyên. Tiếng bước chân nàng di chuyển, giống như tiếng gió. Ninh Tiểu Xuyên cũng không vội vàng ra tay, ngược lại muốn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nữ quỷ kia đi tới sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, lại duỗi đôi tay trắng bệch ra. Không ngờ lại ôm chầm lấy Ninh Tiểu Xuyên, dán mặt lên lưng hắn. Một luồng khí tức lạnh buốt từ trên lưng truyền đến, khiến cho da đầu người ta run lên. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên cứng đờ, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng ta đang làm gì? Thiên Đế Nhận cũng kinh ngạc đến ngây người, ậm ừ nói. Có lẽ nàng ta xem ngươi trở thành người yêu của mình lúc còn sống rồi. Thiên Đế Nhận vừa dứt lời. Trên người nữ quỷ lập tức sinh ra sát khí lạnh lẽo như băng, năm cái móng vuốt sắc bén đâm xuống trái tim của Ninh Tiểu Xuyên, giống như muốn móc tim của hắn ra vậy. Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn đề phòng nàng, cho nên khoảnh khắc khí tức của nàng phát sinh biến hóa, hắn liền lập tức huy động ma kiếm, đâm về phía sau lưng. Vụt! Huyết quang lóe lên. Thân thể của nàng lại một lần nữa tan thành mây khói. Ngươi lại giết ta lần nữa. Nữ quỷ ngưng tụ thành thân thể. Mái tóc dài đổ xuống, xinh đẹp đến bức người, trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng, thống khổ, ai oán, đặc biệt thương tâm. Trong miệng nàng không ngừng lặp lại câu nói đó. Ngươi lại giết ta. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào nữ quỷ đang từng bước đi tới, cau mày nói. Có biện pháp nào diệt trừ nàng ta không? Bên người có một nữ quỷ u ám đi theo, quả thật khiến cho cuộc sống của người ta không thể trôi qua bình yên nổi. Chẳng lẽ đây chính là oán linh quấn thân trong truyền thuyết? Trước kia, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không tin trên đời này có quỷ. Bây giờ hắn đã tin rồi. Trừ phi tìm được Nhiếp Lan Tâm, bằng không thì không có bất kỳ cách nào thoát khỏi nàng. Ngươi nên biết rằng, lúc nàng ta còn sống, ít nhất cũng là tuyệt thế cường giả đã bước vào chí tôn cảnh. Tàn hồn của một vị cường giả chí tôn cảnh, không phải là cảnh giới của ngươi bây giờ có thể diệt trừ. Thiên đế nhận lại nói. Mà nơi này rốt cuộc là nơi nào? Phong thần động phủ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Phong thần động phủ. Thiên đế nhận kinh hãi hét lên, lập tức nói. Thiên đế đã từng nhặt được huyền thú giám và cốt châu ở nơi này, Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi đã tới đây, nói không chừng còn có thể tìm thấy phương pháp tu luyện thiên địa kinh A, có lẽ không cần phải tới Thiên đế Sơn để tìm kiếm nữa rồi. Ta cũng nghĩ vậy. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi thủy tinh băng quang vào trong túi càng khôn, sau đó nhìn thoáng qua nữ quỷ xinh đẹp đứng cách đó không xa, thấy nàng không nhào tới thì mới thở phào một hơi. Nếu sớm biết sẽ bị nữ quỷ cuốn thân thì hắn cũng đã không đụng vào cái quan tài này rồi. Ninh Tiểu Xuyên đi sâu vào trong phong thần động phủ, đi tìm thiên địa kinh, thế nhưng, nữ quỷ kia vẫn theo sát sau lưng hắn, dùng đôi mắt u oán nhìn hắn. Lúc hắn dừng bước thì nữ quỷ cũng dừng bước. Lúc hắn đi tiếp thì nữ quỷ cũng đi tiếp. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Đừng có đi theo ta nữa được không? Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm nữ quỷ, trầm giọng nói. Nữ quỷ không nói gì, lại nhìn hắn càng u oán hơn. Ánh mắt của nàng vô cùng u ám, nếu là người nhát gan, e rằng đã bị ánh mắt của nàng dọa cho kêu cha gọi mẹ rồi. Nếu như nàng ta đã không chủ động công kích thì cũng không cần để ý tới nàng nữa. Chúng ta nhanh tiến sâu vào động phủ, nói không chừng còn có thể tìm được vài kiện chí tôn khí. Ai già, nếu như có thể thôn phệ được vài kiện chí tôn khí, nói không chừng ta còn có thể siêu việt cả thiên đế chung. Thiên đế nhận nói. Ninh Tiểu Xuyên đi theo luồng lực lượng kêu gọi kia, tiến về phía trước, luồng lực lượng kêu gọi càng lúc càng mạnh. Không biết đi được bao lâu, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng tìm được ngọn nguồn của luồng lực lượng kêu gọi này, không ngờ lại là một cái tượng đất màu vàng ở trên vách tường. Tượng đất này chỉ cao 2 mét, tạo hình giống như một lão đạo tiên phong đạo cốt, mặc đạo bào bát quái. Tay cầm phất trần, đầu đội đạo quan, tựa như một bức tượng thần linh trong đạo quán. Thứ hấp dẫn Ninh Tiểu Xuyên nhất, chính là cái ấn ký nhàn nhạt tại mi tâm của lão đạo, hình thái hết sức quen thuộc, không ngờ lại chính là Thiên Tôn Ấn. Mặc dù chỉ là một cái tượng đất, thế nhưng lại khiến người khác có cảm giác thần thánh không gì sánh được, tựa như đứng trước mặt thần linh, khiến người ta không nhịn được mà muốn lễ bái. Sau khi nữ quỷ nhìn thấy bức tượng trên thạch bích, cũng kinh hãi vô cùng, không ngừng thối lui về phía sau. Đến tận khi thối lui xa hơn 10 trượng mới dừng lại. Trên tượng đất có khắc rất nhiều văn tự, chẳng lẽ là thiên địa kinh? Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve tượng đất, cẩn thận phân biệt văn tự trên bề mặt tượng đất. Những văn tự này đều rất tản mát vỡ nát, căn bản không nối liền nhau, không giống một quyển võ kinh chút nào. Thế nhưng, những văn tự này lại hấp dẫn tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên, khiến hắn căn bản không thể rời mắt đi được. Nhất định là có huyền cơ trong đó. Nếu như tượng đất này đã kêu gọi hắn đến đây, vậy thì nhất định có nguyên nhân gì đó, trong lòng không có khả năng vô duyên vô cơ lại xuất hiện luồng lực lượng kêu gọi đó. Ninh Tiểu Xuyên lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tìm hiểu văn tự trên tượng đất. Ninh Tiểu Xuyên phóng xuất toàn bộ tâm thần, nhìn chằm chằm vào văn tự trên tượng đất, thật lâu sau, những văn tự này đột nhiên biến hóa, tựa như những con bướm phát sáng, từ trên thân tượng đất bay ra, lơ lửng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Tổng cộng có 37.865 văn tự, sắp xếp lộn xộn, tạo thành một hải dương văn tự. Muốn suy diễn những văn tự này, tổ hợp thành một quyển võ kinh thì có hơn ức vạn cách sắp xếp. Nhưng chỉ có một phương thức sắp xếp chính xác mà thôi. Muốn tìm được phương pháp sắp xếp chính xác thì phải dựa vào ngộ tính của bản thân mà lĩnh ngộ. Đột nhiên, những văn tự này chợt lóe lên hào quang, biến thành từng khối ngôi sao cực lớn. Toàn bộ ngôi sao tập trung cùng một chỗ. Sau đó chuyển động theo một quy luật thần bí nào đó, tạo thành một mảnh vũ trụ mênh mông. Tất cả mọi thứ xung quanh đều biết mất, Ninh Tiểu Xuyên giống như đứng trong một mảnh tinh không lạ lẫm xa xăm, nhìn thấy một lão đạo tiên phong đạo cốt từ trong tinh không đi tới, thoạt nhìn rất chậm chạp, những mỗi bước đi đều có thể vượt qua khoảng cách một ngôi sao. Không lâu sau, hắn đã dừng lại trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ngươi đã đến rồi ư? Ninh Tiểu Xuyên lộ ra thần sắc nghi hoặc, thế nhưng vẫn bình tĩnh vô cùng, nói. Ngươi đang nói ta? Lão đạo khẽ gật đầu, cười nói. Ta đợi ngươi đã lâu rồi. Đợi ta làm gì? Ngươi là ai? Ninh Tiểu Xuyên liên tục hỏi. Lão đạo chỉ mỉm cười, nói. Ta dẫn ngươi đi xem tạo hóa. Tạo hóa gì? Tại sao phải dẫn ta đi xem tạo hóa? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Lão đạo tự như không nghe thấy lời nói của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ tự nói một mình. Hủy thiên diệt địa là tạo hóa, khai thiên tích địa cũng là tạo hóa. Hủy thiên diệt địa sẽ tự có người dẫn ngươi đi xem, cho nên lão đạo sẽ dẫn ngươi đi xem khai thiên tích địa. Khai thiên tích địa. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa kịp phản ứng thì ống tay áo của lão đạo đã nhẹ nhàng vung lên, tinh không mênh mông chấn động mãnh liệt, tất cả ngôi sao đều nổ tung, hóa thành từng đám bụi mù, toàn bộ không gian biến thành một mảnh hỗn độn. Đã không còn trời, cũng không còn đất. Chỉ có một mảnh hỗn độn. Ninh Tiểu Xuyên đứng trong mảnh hỗn độn, nhìn thế giới trước mắt, chỉ cảm thấy bên trong mông lung, xuất hiện tràng cảnh sấm sét vang dội, thiểm điện khổng lồ trải dài hàng vạn dặm, xẹt ngang qua không trung mấy ngàn vạn dặm, tạo thành cảnh tượng rung động nhân tâm vô cùng. Lại có thiên hỏa từ trong không gian sản sinh ra, hóa thành một đóa hỏa liên cực lớn, xoay tròn trong hỗn độn, cuối cùng từ từ tản đi. Hỗn độn sơ khai, thiên địa phân nhị khí. Thanh giả bay lên, hóa thành thanh minh, trọc giả trầm xuống, kết thành đại địa. Hai luồng khí một thanh một trọc, dương và âm. Một thanh âm mênh mông vang lên bên tai Ninh Tiểu Xuyên, tựa như lão đạo đang đọc diễn cảm, hoặc có thể nói rằng, thanh âm này vốn dĩ đã tồn tại trong thiên địa. Thế giới hỗn độn trước mắt phát sinh biến hóa, hai luồng khí lưu bất đồng bắt đầu chia tách, có khí thì nổi lên, có khí thì chìm xuống. Rất nhiều năm sau, một mảnh đại địa nguyên thủy xuất hiện ngay trước mắt Ninh Tiểu Xuyên. Mảnh đại địa nguyên thủy này không biết bao la đến mức nào, quả thực không thể dùng mắt thường để đánh giá khoảng cách. Dựa theo giảng giải của lão đạo, mảnh đại địa nguyên thủy này được gọi là sơ thủy vũ trụ thế giới. Trên mảnh sơ thủy vũ trụ thế giới mênh mông này, sấm sét vẫn vang dội, thiên hỏa rơi xuống đại địa, nham thạch nóng chảy phun trào. Lại trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng. Trên mặt đất bắt đầu sinh ra sinh linh hỗn độn, có hỗn côn, thân thể khổng lồ, có thánh linh trong tay cầm cự phủ, cũng có thần mục nối liền thiên địa. Cá côn, một loài cá lớn trong truyền thuyết cổ xưa. Cho đến một ngày, thiên địa đột nhiên chấn động. Toàn bộ sơ thủy vũ trụ thế giới đều bị nghiền nát, từng khối đất lớn vỡ ra bên ngoài, trong đó, những khối lớn thì có tổng cộng 37.865 khối, còn những khối nhỏ thì nhiều đến vô kể. Quả thực giống như một bức tranh đại địa bị nghiền nát. Ngay cả những hạt tro bụi cũng biến thành từng khối tinh cầu có đường kính mấy vạn dặm, bay vào trong vũ trụ vô biên. Tràng cảnh này chấn động nhân tâm không gì sánh được, quả thực giống như có ức vạn ngôi sao đánh thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Tạo thành một loại áp lực vô cùng khủng bố. Không chỉ có ức vạn ngôi sao, mà còn có rất nhiều mảnh đại địa còn lớn gấp vô số lần ngôi sao, tự tạo thành một đại thế giới mênh mông, cũng trùng kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đột nhiên, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên vang lên một tiếng nổ lớn, toàn thân chấn động mạnh. Ninh Tiểu Xuyên. Có người đang gọi tên hắn. Suy nghĩ của Ninh Tiểu Xuyên từ trong vũ trụ mênh mông, bị cưỡng ép lôi kéo trở về thân thể. Lúc hắn mở to mắt thì mới phát hiện mình đang ngồi xếp bằng trong cổ động, an vị dưới chân bức tượng đất. Làm sao có thể? Vừa rồi ta đã nhìn thấy cảnh tượng khai thiên tích địa ư? Thân thể Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn bất động, cảm giác trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức, có rất nhiều pháp tắc võ đạo trước kia không rõ đều đang tràn vào trong thân thể hắn. Hắn cần thời gian để tiêu hóa những thứ vừa mới lĩnh ngộ. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau trốn. Thanh Tước Vương đứng cách Ninh Tiểu Xuyên không xa, trên vai, lưng, bắp đùi đều là vết thương, máu chảy đầm đìa, một cước đá lên lưng Ninh Tiểu Xuyên, khiến Ninh Tiểu Xuyên đang ngộ đạo bị giật mình tỉnh lại. Hai tay của nàng cầm chí tôn khí, toàn bộ nguyên khí trong cơ thể đều thúc giục ra, không ngừng công kích vào sâu bên trong động phủ, ngăn trở đoàn sương mù màu đen. Lúc này, đoàn sương mù màu đen này có khí tức còn cường đại hơn thiên quỷ hồn sát gấp 10 lần, không ngừng đánh cho Thanh Tước Vương thổ huyết. Thiếu chút nữa ngất đi. Càng tiến sâu vào phong thần động phủ thì lại càng có thứ không tầm thường xuất hiện, nếu không phải bị Thanh Tước Vương ngăn trở thì Ninh Tiểu Xuyên nhất định đã chết ngay cả hài cốt cũng không còn rồi. Lúc trước, Ninh Tiểu Xuyên vẫn một mực ngộ đạo, cho nên căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Ninh Tiểu Xuyên không biết rằng, hắn đã ngồi suốt 9 ngày, khi Thanh Tước Vương tới đây, thấy hắn đang ngộ đạo, mới không quấy rầy hắn. 9 ngày trước, Thanh Tước Vương đã tiến sâu vào trong phong thần động phủ. Cũng không biết nàng rốt cuộc đã phát hiện được thứ gì, không ngờ lại dẫn theo nhiều hung vật cổ quái như vậy chạy ra, đánh cho nàng trọng thương, bộ áo xanh trên người cũng bị nhuộm đỏ thành huyết bào. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 574, C574, khủng bố vô biên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Xuyên cũng ý thức được tình huống rất nguy hiểm, liền vội vàng áp chế những cảm ngộ vừa rồi xuống. Bây giờ không phải là lúc để ngộ đạo, chạy trốn mới là chính sự. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua tượng đất một cái, cảm thấy chủ nhân của tượng đất này, nhất định là một vị đại nhân vật kinh thiên động địa, có thể dẫn hắn đi xem tạo hóa khai thiên tích địa, loại nhân vật này, từ xưa đến nay cũng không có mấy người. Hắn muốn đem tượng đất này ra khỏi phong thần động phủ. Thế nhưng, hắn đã thử mấy lần, bất kể dùng sức thế nào thì tượng đất cũng không hề xê xích một phân nửa tấc, không biết rốt cuộc nó nặng đến mức nào. Rào. Một cái xúc tu màu đen, xuyên qua hào quang do chí tôn khí phát ra, hóa thành một cái quái thủ cực lớn, cuốn về phía thân thể của Ninh Tiểu Xuyên. Lên. Từ trong y phục của Ninh Tiểu Xuyên bắn ra một đạo hắc ảnh, huyền thạch nhân ngẫu bay ra, hóa thành một bộ khô lâu cao 12 mét, bộc phát lực lượng cường hoành, xé nát cái xúc tu màu đen đang cuốn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Huyền thạch nhân ngẫu phát ra một tiếng gầm lớn, huy động chiến quyền, ngăn cản hung vật từ sâu bên trong động phủ lao ra. Ninh Tiểu Xuyên lại liếc nhìn tượng đất một cái, sau đó quay đầu đi, đồng thời triệu hoán ma kiếm và cổ đăng thanh đồng ra. Đi. Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Tước Vương vừa đánh vừa lui, cùng chém giết hung vật trong động, cả hai người giống như xông vào ma quật, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, cực kỳ chật vật. Bỗng nhiên, ở sâu trong phong thần động phủ, chợt truyền đến một luồng khí tức khủng bố không gì sánh, có tiếng kêu gào bén nhọn phát ra, quả thực giống như một ma đầu từ trong ngủ say thức tỉnh lại, đang phẫn nộ gầm thét. Tiếng gầm thét chấn cho Thanh Tước Vương và Ninh Tiểu Xuyên đều đầu váng mắt hoa, huyết khí nhộn nhạo, mà nghĩ như bị kim đâm. Thiếu chút nữa là bị tiếng gầm khủng bố vừa rồi chấn ngất rồi. Thật sự quá đáng sợ. Hơn nữa, bọn họ đều cảm thấy có một luồng khí tức từ sâu bên trong phong thần động phủ tràn tới, rất nhanh đã tiếp cận bọn hắn. Cảm giác sợ hãi này quả thực khiến người ta dựng hết cả tóc gáy lên. Nếu là võ giả khác, e rằng lúc này đã bị dọa cho mềm nhũn mà ngã ra đất rồi. Chạy mau. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thất thải na di, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, nhằm hướng bên ngoài phong thần động phủ mà chạy trốn. Thế nhưng, hắn chạy được không xa thì mới phát hiện Thanh Tước Vương không đuổi theo, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy Thanh Tước Vương ngã trong vũng máu rồi. Mặc dù tu vi của nàng rất thâm hậu, thế nhưng bây giờ nàng cũng bị thương cũng rất nặng. Nàng ở sâu trong phong thần động phủ trốn ra, trải qua nhiều lần kinh hiểm tìm được đường sống từ trong chỗ chết, trên người đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Vừa rồi lại bị tiếng gầm kia chấn thương tâm thần, cho nên lúc này cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà ngã xuống. Mặc dù Thanh Tước Vương tuyên bố muốn giết hắn, thế nhưng nàng cuối cùng vẫn không ra tay. Hơn nữa, lúc Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trên mặt đất ngộ đạo, nàng cũng không ra tay với hắn, thậm chí còn không quấy rầy Ninh Tiểu Xuyên ngộ đạo. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng vẫn quyết định không đào tẩu một mình, nhanh chóng quay trở lại, muốn mang theo Thanh Tước Vương đào tẩu. Hắn vừa mới quay lại thì Thanh Tước Vương đã tự mình đứng dậy trong vũng máu. Ngươi không sao chứ? Ninh Tiểu Xuyên quan tâm hỏi. Ta làm sao có chuyện gì được? Vừa rồi chẳng qua là không cẩn thận vấp ngã mà thôi. Thanh Tước Vương dùng góc áo chùa đi vết máu trên khóe miệng, lộ vẻ hung hăng nói. Đã bảo ngươi chạy đi, ngươi còn quay trở về làm cái gì? Dứt lời, thân thể Thanh Tước Vương lại lảo đảo, trước mắt tối sầm, sau đó ngã xuống đất. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lao tới, đỡ Thanh Tước Vương lên vai, sau đó nhanh chóng phóng ra khỏi phong thần động phủ. Cuối cùng, trước khi luồng khí tức khủng bố kia ập tới, hai người đã chạy ra khỏi phong thần động phủ, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong đại hoang mênh mông. Ninh Tiểu Xuyên khiêng Thanh Tước Vương đứng trên hư không, cách mặt đất chừng mấy trăm thước, từ xa nhìn về phía phong thần động phủ, lúc này vẫn có thể cảm thấy luồng khí tức chấn nhiếp nhân tâm vừa rồi. Thế nhưng, luồng khí tức này cũng không lao ra khỏi phong thần động phủ, nó dường như đang bị một luồng lực lượng nào đó áp chế. Phành phành phành. Trong động phủ vang lên thanh âm kim loại va chạm, chấn cho mặt đất không ngừng rung rẩy. Không lâu sau, một bộ khô lâu bị ném ra khỏi động phủ, biến thành một đống mảnh vụn, ngay cả một cái xương hoàn chỉnh cũng không thấy. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Tước Vương đã trốn thoát, thế nhưng bộ khô lâu màu đen thì lại không có vận khí tốt như vậy, bị hung vật trong phong thần động phủ phá hủy khung xương, sau đó ném ra khỏi phong thần động phủ. Bên trong phong thần động phủ không ngừng vang lên tiếng gầm gừ chói tai, chấn nhiếp cho toàn bộ sinh linh trong đại hoang đều run rẩy. Nó tựa như đang cố tình thị uy, thông báo cho các sinh linh muốn xâm nhập phong thần động phủ biết, tiến vào thì chỉ có một con đường chết. Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể thở dài một tiếng mà thôi. Chiến lực của Huyền Thạch Nhân Ngẫu có thể sánh ngang với thiên nhân, cũng có thể xem là chiến bảo vô thượng. Nhưng hôm nay nó đã bị nghiền nát, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên không khỏi cảm thấy có chút không đành lòng. Huyền Thạch Nhân Ngẫu vốn dĩ cực kỳ cứng rắn, ngay cả huyền khí cổ phẩm cũng không thể đánh nát, vậy mà hung vật trong Phong Thần Động phủ lại có thể đánh cho Huyền Thạch Nhân Ngẫu thành mảnh vụn, nếu đổi lại là bản thân, chẳng phải đã bị nghiền thành từng mảnh rồi sao? Đối với Ninh Tiểu Xuyên, dùng Huyền Thạch Nhân Ngẫu để đổi lấy một mạng thì vẫn rất đáng giá. Chẳng qua, chiến đấu sau này cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Phong Thần Động phủ quả thật quá nguy hiểm, không người nào dám cam đoan hung vật kia có thể lao ra khỏi động phủ hay không. Ninh Tiểu Xuyên quyết định, tốt nhất vẫn nên rời khỏi nơi này thì hơn. Chạy hơn 3.000 dặm, đi tới một bờ sông, nước chảy vô cùng mãnh liệt. Ninh Tiểu Xuyên, lá gan của ngươi cũng lớn quá rồi. Còn không mau cởi Phượt Long Tác, trên người bổn vương xuống, có tin bổn vương sẽ nuốt sống ngươi không? Thừng! Thanh Tước Vương rất phẫn nộ, vừa mới tỉnh lại thì đã phát hiện mình bị Phượt Long Tác trói, hai tay hai chân không thể nhúc nhích, bị Ninh Tiểu Xuyên ném trên mặt đất. Tại đại hoang này, có kẻ nào dám trói nàng? Thật sự quá đại nghịch bất đạo, Thanh Tước Vương triệt để nổi giận, gương mặt non nớt ngẩng cao, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên đứng dưới tàn cây, lộ ra hàm răng trắng bóng. Tựa như thật sự muốn nuốt sống Ninh Tiểu Xuyên vậy. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói. Đại vương, ta cũng sợ ngươi thật sự ra tay giết ta, cho nên mới trói ngươi lại. Hơn nữa, chỉ một sợi Phượt Long Tác thì không thể nào trói được cường giả như đại vương. Chỉ cần thương thế của đại vương khôi phục lại bốn thành, tự nhiên có thể giật đứt được Phượt Long Tác. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên cứu Thanh Tước Vương ra, thế nhưng không ai biết được sau khi Thanh Tước Vương tỉnh lại, có tiếp tục giết hắn hay không. Vì để an toàn, Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể tạm thời trói Thanh Tước Vương lại, miễn cho nàng giữa đường tỉnh lại gây rối, lúc đó thì bản thân muốn đi cũng không được rồi. Nơi này cách Phong Thần Động phủ chừng 3.000 dặm, xem như rất an toàn, đưa nàng tới nơi này thì Ninh Tiểu Xuyên cũng đã tận tình tận nghĩa rồi. Đã đến lúc Ninh Tiểu Xuyên phải đi rồi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cả gan làm loạn, khi sư diệt tổ, dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo, sắc đảm trùng thiên, không ngờ dám đối đãi với bổn vương như thế. Bổn vương tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi, cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển thì cũng chết chắc rồi. Này ngươi đi đâu thế? Này! Ninh Tiểu Xuyên, ngươi trở lại cho ta, ngươi được lắm, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Thanh Tước Vương thập phần phẫn nộ, bị Ninh Tiểu Xuyên dùng Phượt Long Tác trói, quả thật nhục nhã vô cùng. Nàng dù sao cũng là một chúa tể trong đại hoang, đã bao giờ bị một nhân loại khiến cho nhục nhã như vậy? Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, nói. Dùng từ sắc đảm trùng thiên là sai rồi, không nên dùng nó trên người ta. Nếu ngươi thật sự muốn giết ta, có gan thì cứ đến Thiên Đế Sơn. Dứt lời, Ninh Tiểu Xuyên liền gọi ra song đầu thạch thú, nhảy lên lưng song đầu thạch thú, dự định lập tức tiến đến Thiên Đế Sơn. Hắn nhất định phải đi tìm Ninh Hinh Nhi, dù sao thì hắn cũng chỉ có một người muội muội này mà thôi. Thiên Đế Sơn tuyệt đối không phải là thánh địa tu luyện, chỉ cần là nơi có người thì nhất định sẽ có tranh đấu tàn khốc. Ninh Tiểu Xuyên cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Hơn nữa, Ngự Thiến Thiến cũng ở Thiên Đế Sơn, với quan hệ giữa Ngự Thiến Thiến và hắn, hắn cũng nhất định phải tới Thiên Đế Sơn một chuyến. Không biết thiên môn khảo thí đã kết thúc hay chưa? Ninh Tiểu Xuyên đứng trên lưng song đầu thạch thú, trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, phía dưới bay tới một thanh trường mâu hoàng kim, mũi mâu phát ra hỏa diễm rực rỡ, đâm vào bụng song đầu thạch thú. Rào! Song đầu thạch thú phát ra một tiếng hét thảm, thân thể chấn động mãnh liệt, trên bụng xuất hiện vết rạn dày đặc, thiếu chút nữa là bị hoàng kim thánh mâu xẻ thành hai nửa rồi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cho rằng một sợi Phượt Long Tác là có thể ngăn cản bổn vương giết ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Một đạo ý niệm thể của Thanh Tước Vương từ trong cơ thể bay ra, ngưng tụ thành một thân hình nhỏ nhắn yểu điệu, trong tay cầm hoàng kim thánh mâu, mở ra một đôi cánh chim cực lớn, đánh tới song đầu thạch thú đang bay trên không trung. Nàng thoạt nhìn giống như một thiếu nữ quý phái từ đầu tới chân vô hại, thế nhưng nàng lại là một sinh linh có thể đánh cho Ngọc Lam Đại Đế cũng phải cầu xin tha mạng, cho dù chỉ là một đạo ý niệm thể, thì cũng cường hoành vô cùng, thường nhân không thể chống đỡ nổi. Song đầu thạch thú, mở hết tốc lực tiến về phía trước. Ninh Tiểu Xuyên hạ xuống mệnh lệnh với song đầu thạch thú, sau đó lập tức phóng thích đan luân tinh thần cầu. Ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Một khối tinh cầu hóa thành một quả cầu bạc có đường kính 30-40 mét, tản mát hào quang cực kỳ chói lọi. Thanh Tước Vương, bây giờ bản thân ngươi đã trọng thương, chỉ là một đạo ý niệm thể thì tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ta cũng không muốn làm tổn thương, ngươi nhanh rút lui đi. Ninh Tiểu Suy nâng khối cầu bạc lên, đề phòng Thanh Tước Vương lại công kích tiếp. Ngươi tổn thương được bổn vương sao? Bổn vương chính là chúa tể đại hoang, cho dù để ngươi suốt 10 chiêu thì cũng không chạm nổi góc áo của bổn vương. Thanh Tước Vương biểu môi, cầm theo hoàng kim thánh mâu xông tới, trong mắt lộ ra hàn khí, mái tóc dài bay lượn trong hư không, hóa thành một đạo lưu quang, đâm tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, liền ném đan luân tinh thần cầu ra ngoài. Ầm ầm ầm. Khối cầu giống như một ngôi sao cỡ nhỏ nghiền ép tới, đánh bay ý niệm thể của Thanh Tước Vương ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi đan luân tinh thần cầu, trên mặt lộ ra nụ cười, cao giọng nói. Thanh Tước Vương, nếu ngươi muốn báo thù thì cứ việc tới Thiên Đế Sơn A. Với tu vi thiên nhân cảnh của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, có thể xem là vô địch, dù giao phong với thiên nhân bình thường, cũng có thể đánh được mấy hiệp. Nếu thi triển diệt thế vô kiếm, thậm chí còn có khả năng đâm chết cả thiên nhân. Thanh Tước Vương thân mang trọng thương, lại phóng xuất một đạo ý niệm thể, làm sao có thể là đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên được. Đấu pháp thất bại trong tay hắn cũng là chuyện hiển nhiên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 575, C575, trước dựng đại địa sau này có trời. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi là tên tiểu nhân dĩ hạ phạm thượng, nhân phẩm quá tệ, đợi đến khi thương thế của bổn vương khỏi hẳn, nhất định sẽ đi Thiên Đế Sơn, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong đại hoang, truyền đến tiếng gầm của Thanh Tước Vương, khiến cho cả đại hoang rung chuyển, tất cả huyền thú đều thấp thỏm lo lắng, co đầu rụt cổ vào trong huyệt động, không dám nhúc nhích chút nào. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên nhếch lên nụ cười, bình thản ngồi xếp bằng trên lưng song đầu thạch thú, bắt đầu chỉnh sửa lại võ đạo lĩnh ngộ được trong Phong Thần Động Phủ, hy vọng sẽ tìm hiểu được chân lý của Thiên Địa Kinh. Trong đầu lại lần nữa hiện ra tràng cảnh khai thiên tích địa, hỗn độn sơ khai, thế giới thành hình, sinh linh ra đời, vũ trụ nổ mạnh, ngôi sao hóa thành nhật nguyệt. Hàng loạt hình ảnh chấn động nhân tâm, hiện ra trong đầu. Mặc dù những hình ảnh này đều đã bắt đầu trở nên mơ hồ, thế nhưng vẫn khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, kích động đến run rẩy. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa hiện ra 37.865 văn tự khắc trên khắp toàn thân tượng đất. Những văn tự này quả thực giống như từng khối ngôi sao, co rút tại trung tâm, ngưng tụ thành một khối, giống như hóa thành sơ thủy vũ trụ thế giới. 37.865 văn tự, cuối cùng cũng nối liền cùng một chỗ, hình thành một quyển võ kinh. Lúc Ninh Tiểu Xuyên ngộ đạo, màn đêm buông xuống. Một vần nguyệt quang xuất hiện trên bầu trời, giống như một tấm rèm ngọc treo giữa trời, nguyệt quang sáng tỏ trải khắp đại địa. Song đầu thạch thú phi hành dưới ánh trăng, trên người tản mát khí tức huyền thú cửu phẩm cao cấp, vượt qua mãn hoang đầm lầy, bay qua núi non trùng điệp, để lại một cái bóng cực lớn trên mặt đất, khiến cho những huyền thú hung mãnh trong đại hoang đều phải khiếp sợ. Với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện tại, cộng thêm song đầu thạch thú cường hoành, chỉ cần không xâm nhập vào lãnh địa của yêu thú, không xông vào tuyệt cảnh cấm địa, thì dưới tình huống bình thường, sẽ có rất ít huyền thú chủ động tới khiêu khích. Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể an tâm tìm hiểu Thiên Địa Kinh. Thế nhưng, khoảnh khắc màn đêm buông xuống, sau lưng Ninh Tiểu Xuyên lại có một nữ quỷ tóc tai bù xù ngưng tụ thành. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm nhận được sự xuất hiện của nàng ngay lập tức, liền mở mắt ra, cảnh giác nhìn nàng chằm chằm. Nàng đứng cách Ninh Tiểu Xuyên chừng 6, 7 mét, làn da trắng bệch, ánh mắt u oán, trên người tản mát quỷ khí đậm đặc, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Xem ra thật sự là bị nữ quỷ quấn thân rồi. Ninh Tiểu Xuyên vốn cho rằng đã thoát khỏi nàng, nhưng không ngờ nàng lại xuất hiện sau lưng, thật đúng là âm hồn bất tán. Nữ quỷ này cũng không phải là người lương thiện, vì thời đều có thể xuất thủ móc tim của Ninh Tiểu Xuyên, quả thực khiến người khác cảm thấy bất an, cũng không biết phải dùng cách nào mới có thể diệt trừ được nàng. Này, ngươi tới đây. Ninh Tiểu Xuyên vẫy vẫy tay với nữ quỷ kia. Nữ quỷ kia do dự trong chốc lát, ánh mắt có chút ngốc trệ, nhưng vẫn đi tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên. Lúc nàng tới cách Ninh Tiểu Xuyên 2 mét, Ninh Tiểu Xuyên lập tức lấy ra một cái túi càn khôn, trùng xuống người nàng, cất nàng vào trong túi. Ninh Tiểu Xuyên cột chặt miệng túi càn khôn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng vây khốn được nó rồi. Ngươi lại gạt ta lần nữa. Sau lưng Ninh Tiểu Xuyên chợt vang lên thanh âm u ám của nữ quỷ. Thanh âm này phản phất vang lên bên tai hắn, khiến tóc gáy toàn thân dựng đứng, hắn lập tức gọi ma kiếm ra, đâm một kiếm về sau lưng. Thật không hổ là nữ quỷ, ngay cả túi càn khôn cũng không chứa được nàng. không ngờ đem nàng nhốt vào trong túi mà nàng cũng chạy ra được. Phạt! Một kiếm của Ninh Tiểu Xuyên tốc độ không chậm, thế nhưng vẫn đâm vào không khí. Nữ quỷ hóa thành một đạo bóng trắng yểu điệu, lướt ngang ra ngoài, tránh thoát kiếm của Ninh Tiểu Xuyên, u oán thảm thiết nói. Ngươi lại xuất kiếm với ta, ngươi lại muốn giết ta. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa xuất kiếm, thi triển diệt thế kiếm quyết, quanh người xuất hiện một tia kiếm khí đỏ như máu. Tốc độ thân pháp của nữ quỷ cực nhanh, xuyên qua màn kiếm khí, mái tóc dài chập chờn, áo trắng bay bồng bềnh, tản mát ra từng tia khí âm hàn, không ngờ có thể tránh thoát màn kiếm khí mà Ninh Tiểu Xuyên bổ ra. Cho dù kiếm khí thật sự chém trúng nàng, đánh tan thân thể nàng, thì nàng vẫn có thể nhanh chóng ngưng tụ lại quỷ thân lần nữa. Vụt! Ninh Tiểu Xuyên ngừng lại, thu hồi ma kiếm, cũng không ra tay nữa. Bị oán linh quấn thân, quả là một chuyện rất phiền toái, giết không chết, trấn áp không được, đuổi không đi, hơn nữa nàng ta còn một mực quấn lấy ngươi. Chẳng lẽ thật sự phải tìm thấy Nhiếp Lan Tâm? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, cũng không để ý tới nữ quỷ nữa, gọi Kim Giao ra, sau đó bản thân lại bắt đầu tiếp tục tìm hiểu Thiên Địa Kinh. Kim Giao hóa thành hình thái nữ tử, đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, một bên thủ hộ hắn, một bên cảnh giác đề phòng nữ quỷ. 37.865 cái văn tự lại lần nữa hiện ra trong đầu Ninh Tiểu Xuyên, quả thực giống như một đám ấn ký, khắc sâu trong cơ thể hắn. Ninh Tiểu Xuyên liên tục tìm hiểu 3 ngày, vậy mà thậm chí ngay cả nhập môn của Thiên Địa Kinh cũng không hiểu. Thế nhưng, hắn lại phát hiện một chuyện rất trọng yếu, đó là Thiên Địa Kinh mà hắn lĩnh ngộ được, dường như cũng không phải bản hoàn chỉnh, mà chỉ có nửa cuốn. Bởi vì vấn đề này, cho nên hắn mới phải tìm Thiên Đế Nhận để thảo luận. Thiên Đế Nhận nói, Thiên Địa Kinh vốn chia làm hai quyển thượng hạ, quyển thượng là Thiên Kinh. Quyển hạ là Địa Kinh, lúc ngươi tìm hiểu Thiên Địa Kinh, đã bị người khác làm cho bừng tỉnh, cho nên mới không hiểu được trọn vẹn Thiên Địa Kinh. Nếu ta đoán không sai thì cái mà ngươi lĩnh ngộ được, chỉ là nửa quyển sau Địa Kinh. Tại sao lại là Địa Kinh? Ninh Tiểu Xuyên biết Thiên Đế Nhận đã từng đi theo thần linh, nên có kiến thức rất rộng rãi, thấy nhiều biết rộng, vì vậy mới khiêm tốn thỉnh giáo. Thiên Đế Nhận nói, Thiên đại biểu cho đạo, địa đại biểu cho võ. Thiên Địa Kinh chính là một bộ kinh điển dung hội võ đạo hai nhà. Trong đó, nửa quyển trước là Thiên Kinh, nghiêng về đạo gia. Nửa quyển sau là Địa Kinh, thiên về võ gia. Nếu ngươi tu luyện võ đạo, như vậy thì trước hết phải tu luyện Địa Kinh. Khẳng định sẽ càng dễ nhập đạo hơn. Thế nhưng, hậu nhân Thiên Đế là Linh Hư Tôn Giả thì lại bất đồng. Từ nhỏ nàng đã tu luyện công pháp đạo gia, cho nên nàng muốn nhập đạo thì nhất định phải tu luyện Thiên Kinh. Trước, sau đó lại thông qua Thiên Kinh mà tìm hiểu Địa Kinh. Nói tóm lại, mặc dù các ngươi đều tu luyện Thiên Địa Kinh, thế nhưng phương thức tu luyện lại trái ngược nhau. Ngươi trọng điểm ở võ đạo, còn nàng trọng điểm ở đạo gia. Cuối cùng, rất khó nói người nào lợi hại hơn người nào. Thật ra, chỉ khi các ngươi chính thức tu luyện Thiên Địa Kinh đến Đại Thừa, thì mới có thể kiểm nghiệm được mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên vuốt cằm, nói. Như vậy chẳng phải là ta luyện ngược Thiên Địa Kinh. Ừ. Đúng vậy, chính là luyện ngược. Có đôi lúc, luyện ngược lại, nói không chừng còn có thể phát huy được uy lực vô cùng đáng sợ. Thiên Đế Nhận nói tiếp. Hơn nữa, ngươi được người khác dẫn đi xem tạo hóa khai thiên tích địa, tìm hiểu được võ đạo, cũng là võ đạo bổn nguyên nhất trong thiên địa. Bổn nguyên võ đạo của ngươi, chính là từ lúc thiên địa sơ khai, đồng nguyên với thế giới, tồn tại song song với thiên địa, từ một góc độ nào đó mà nói, võ đạo của ngươi chính là thuận theo thiên ý. Đi theo thiên địa đại đạo. Trước dựng đại địa, sau này có trời. Nếu từ góc độ này mà suy luận, thì trình tự tu luyện của ngươi mới là chính xác, còn nàng ta mới là người tu luyện ngược. Đại khái khẩu quyết của nàng ta chính là trước có trời xanh, sau này dựng đất. Một quyển võ kinh giống nhau, nhưng phương pháp tu luyện lại bất đồng. Trước xây đại địa, sau này có trời. Đây chính là nguồn gốc võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng, muốn từ đó mà tìm hiểu ra võ đạo thì lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi thật sự muốn đi Thiên Đế Sơn sao? Thiên Đế Nhận hỏi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tất nhiên là muốn đi rồi. Được rồi, một vạn năm trước, ta đã chôn ở đó vài thứ tốt. Vừa vặn bây giờ có thể đi lấy, cũng không biết là bây giờ có còn tìm thấy hay không. Thiên Đế Nhận nói. Chôn cái gì? Ninh Tiểu Xuyên hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, đến lúc đó thì ngươi sẽ biết. Thiên đế nhận đột nhiên có chút hưng phấn. Đã qua một vạn năm, vật chôn ở dưới đất, nếu như không mục nát thì cũng đã bị người khác đào đi rồi, còn nằm ở đó mới là chuyện lạ. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ như vậy. Mấy tháng tiếp theo, Ninh Tiểu Xuyên vẫn một mực tìm hiểu địa kinh, cuối cùng cũng đạt tới trình độ nhập môn, tiến vào nhất bộ thiên thê tiêu chuẩn. Mặc dù tốc độ tìm hiểu rất chậm chạp, thế nhưng có thể nhập môn được, cũng đủ khiến Ninh Tiểu Xuyên thập phần mừng rỡ rồi. Phải biết rằng, thiên địa kinh cũng không phải là thứ mà võ kinh bình thường có thể so sánh, muốn chính thức lĩnh ngộ được ý nghĩa trong đó, quả thực cực kỳ gian nan. Ninh Tiểu Xuyên đem diệt thế đạo ẩn giấu trong ma kiếm, cho dù là người có tu vi cao hơn hắn, có lẽ cũng chỉ cho rằng hắn là một võ giả nhất bộ thiên thê, căn bản không thể ngờ rằng hắn còn tu luyện đạo khác. Hiện nay là thời điểm thiên môn khảo thí. Nhất định thiên tài nhân kiệt khắp thiên Nam địa Bắc đều tập trung tới Thiên Đế Sơn, che giấu tu vi của bản thân luôn là chuyện tốt. Song đầu thạch thú vượt qua mấy trăm vạn dặm đại hoang, cuối cùng cũng đi tới một nền văn minh nhân loại xa xôi không gì sánh được. Nền văn minh nhân loại này còn cường đại hơn Ngọc Lam Đế Quốc rất nhiều, cấu tạo của đại địa cũng bất đồng, đất đai càng thêm phì nhiêu, tràn ngập linh khí, cho dù là một ngọn núi cao bình thường, cũng có thể nhìn thấy có rất nhiều huyền dược thất phẩm. Phong tục tập quán của những người nơi này đều không giống nhân loại của Ngọc Lam Đế Quốc. Quả thực giống như đi tới một thế giới khác. Nơi này hẳn là ngũ phẩm văn minh cao cấp, Thiên Xu Đại Đế Quốc. Thiên Đế Sơn được xưng là ngũ phẩm văn minh lãnh chúa, quản lý 12 nền ngũ phẩm văn minh tại Bắc Cương. Trong đó, chỉ có một nền ngũ phẩm văn minh là đạt tới cấp bậc cao cấp, đó chính là Thiên Xu Đại Đế Quốc. Thiên Đế Sơn chính là thánh thổ của giới tu luyện, là nơi hội tụ toàn bộ nhân tài và tài nguyên tu luyện của các nền văn minh nhân loại. Trong đó, Thiên Xu Đại Đế Quốc chiếm hơn phân nửa căn cơ của Thiên Đế Sơn, là nền ngũ phẩm văn minh cao cấp duy nhất mà Thiên Đế Sơn chính thức bỏ ra tâm tư quản lý. Đệ tử nội môn tu luyện tại Thiên Đế Sơn, có quá nửa đều là con cháu thế gia của Thiên Xu Đại Đế Quốc. 11 nền văn minh ngũ phẩm khác dưới trướng Thiên Đế Sơn, có mấy ngàn tứ phẩm văn minh, còn văn minh cấp thấp hơn thì không thể tính toán xuể, tất cả cao thủ từ những nền văn minh này đi ra, cộng lại cũng không bằng một nửa Thiên Xu Đại Đế Quốc. Tương lai, nếu như Thiên Đế Sơn muốn phát triển thành lục phẩm văn minh, vậy thì những nền văn minh nhân loại khác đều phải trở thành một quận hoặc một phủ của Thiên Xu Đại Đế Quốc vô điều kiện. Đến Thiên Xu Đại Đế Quốc thì cũng không còn cách Thiên Đế Sơn bao xa nữa. Ma thần trời sinh. Audio truyện .org. Chương 576, C576, dưỡng tâm điện mặt gia. Đã đến Thiên Xu Đại Đế Quốc thì Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cũng muốn kiến thức những nơi náo nhiệt một phen. Dù sao thì nơi này cũng là ngũ phẩm văn minh cao cấp, tại toàn bộ Bắc Cương đại địa cũng không có nhiều, nhất định cường thịnh phồn hoa không gì sánh được, ngay cả Ngọc Lam Đế Quốc và Cửu Việt Cương cũng không thể so sánh. Mặc dù Cửu Việt Cương được xưng là ngũ phẩm văn minh trung cấp, thế nhưng cách đây mấy trăm năm, cao thủ thiên nhân cảnh đã bị lưu giết sạch, ngoài ra đang vào thời kỳ khai hoang, nhất định yếu hơn những ngũ phẩm văn minh trung cấp khác rất nhiều. Lại càng không thể so sánh với ngũ phẩm văn minh cao cấp. Ninh Tiểu Xuyên đi vào một tòa thành trì cổ xưa, định mua hai loại huyền dược, huyền tinh và thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo. Hai loại dược liệu trân quý này ở Ngọc Lam Đế Quốc, thậm chí là tại Cửu Việt Cương, cũng đều thập phần khan hiếm, thế nhưng, tại Thiên Xu Đại Đế Quốc thì lại có thể mua được. Huyền tinh và thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo, đều là hai loại bảo dược hiếm có cần thiết để trùng kích đại dưỡng tâm sư. Ninh Tiểu Xuyên hiện nay đã cực kỳ tiếp cận tới cảnh giới đại dưỡng tâm sư. Tỷ lệ luyện thành đan dược cao cấp cũng đạt tới 7 thành, nếu tìm được huyền tinh và thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo, hắn liền có thể tùy thời trùng kích cảnh giới đại dưỡng tâm sư. Đương nhiên, có thể nhất cử thành công hay không, thì còn phải xem vận khí. Với cảnh giới võ đạo của hắn hiện nay, ở Ngọc Lam Đế Quốc có lẽ đã có thể ngạo thị quần hùng, có thể xem là đỉnh phong võ đạo. Thế nhưng, nếu tiến vào Thiên Đế Sơn, có lẽ sẽ gặp được rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cường đại như hắn. Nói không chừng còn có nhiều người càng cường đại hơn hắn. Giống như những thiên chi kiêu tử xuất thân tại đại gia tộc và thế gia, từ nhỏ đã có các loại bảo dược phụ trợ, lại có lão sư thiên nhân cảnh dạy bảo, ăn trung cấp đa như ăn đậu. Cốt tủy của huyền thú cửu phẩm thì uống như uống nước. Thậm chí là thông linh kỳ dược, đối với những đại tộc tại Thiên Xu Đại Đế Quốc mà nói, có lẽ cũng có thể lấy ra cho những đệ tử thiên tài đỉnh cấp trong tộc phục dụng. Ninh Tiểu Xuyên có ưu thế gì? Tất nhiên là thiên phú tại phương diện dưỡng tâm sư. Chỉ cần hắn đạt tới đại dưỡng tâm sư tiêu chuẩn, liền có thể nhận được đãi ngộ như thiên tài thiên nhân cảnh, cho dù không thông qua thiên môn khảo thí thì cũng có thể trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn.

đừng nhìn nó đã reset mà lầm, trên đó có nhiễm huyết dịch của cửu thiên tôn giả, một khi bạo phát uy lực, cho dù là tòa núi trải dài 10 dặm cũng sẽ bị san bằng. Quay lại nói tiếp nào, 40 huyền thạch, ta cho ngươi thêm một cái chén nhỏ, hoa văn chạm trổ trên đó đều là do chính tay tiên hiền đạo môn vẽ ra, ngươi không tin. Tự mình sờ đi. Nhạc Minh Tùng kéo tay một phụ nhân, không ngừng ép giá, cuối cùng bán được cái chén sách rỉ xét kia đi với giá 30 huyền thạch. Hắn thu huyền thạch lại, sau đó kéo cái mũ rơm xuống che khuất mặt, hít sâu một hơi, mắng. Con mẹ nó, sinh ý càng lúc càng khó làm rồi. Nhạc Minh Tùng, đã lâu rồi không gặp. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi nhận lầm rồi, ta không phải Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng nghe thấy có người gọi tên hắn, hai chân rung lên, quả thực giống như con thỏ bị giật mình, liền cuốn chiếu dưới đất lại, vác lên lưng sau đó co giò chạy trốn. Thế nhưng, hắn vừa chạy được một đoạn thì đột nhiên kịp thời phản ứng, thanh âm của người này có chút quen thuộc, dường như cũng không phải là hai người muốn giết hắn. Bà mẹ nó, thì ra là ngươi, dọa ta chết khiếp, ta còn tưởng là hai sát tinh đuổi theo ta tới đây nữa chứ. Nhạc Minh Tùng liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, hung hăng nhổ lên đất một ngụm nước bọt. Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi đi tới, cười nói. Sinh ý không tệ nha, không ngờ có thể bán được cái đống sách vụn đó. Lăn đi, làm kinh doanh mấu chốt không phải là có hàng tốt, mà là có thể phô bày được mị lực nhân cách. Khi mị lực của một người đủ mạnh thì thứ mà hắn bán không phải là hàng hóa, mà là hào quang và vẻ đẹp trai, khiến cho những thiếu nữ đó loạn tình mê, muốn kiềm chế bản thân cũng không được. Ngươi xem, gần đây có phải ta đã đẹp trai hơn một chút rồi không? Nhạc Minh Tùng gỡ cái mũ rơm trên đầu xuống, lộ ra gương mặt râu ria, trong ánh mắt thâm thúy có chút vẻ hèn mọn bị ổi. Hắn mặc một cái áo cộc màu đỏ, quần đùi ngang gối, lộ ra hai cái chân to đầy lông. Một thân trang phục của Nhạc Minh Tùng thật sự khiến Ninh Tiểu Xuyên liên tưởng tới một nhân vật đẹp trai rạng rỡ trong phim, chỉ tiếc là Nhạc Minh Tùng lại không có loại khí chất này. Ninh Tiểu Xuyên cũng không khỏi hoài nghi, phụ nhân lúc trước có phải sợ bị hắn dây dưa cho nên mới dùng 30 huyền thạch để đuổi hắn hay không? Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi không phải là luyện khí tông sư ư? Tại sao lại luân lạc tới mức phải bán hàng vỉa hè thế này? Nhạc Minh Tùng lấy cái mũ rơm đội lên đầu, sửa sang kiểu tóc, buồn bã nói. Đừng nói nữa, đoạn thời gian trước, ta trêu chọc phải hai kẻ lợi hại, bị đuổi giết mấy ngàn dặm. Bây giờ ta cũng không dám khinh suất lộ diện, một khi bị bọn hắn tìm được, ta nhất định sẽ bị bọn hắn loạn kiếm phân thây. Huynh đệ, ngươi nhất định phải cứu ta a. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Tu vi của ngươi cao như vậy, còn có người có thể đuổi giết được ngươi ư? Tu vi của ta cao. Hiểu lầm a, ta chỉ là một luyện khí sư thật thà, chẳng qua trình độ luyện khí đạt tới đăng phong tạo cực mà thôi, dù sao thì ta cũng là hàng xóm của đệ tử của luyện khí sư đệ nhất thiên hạ a, việc này không phải thổi phồng. Hơn nữa, ngươi đã từng gặp luyện khí sư nào có chiến lực nghịch thiên chưa? Ngươi thấy chưa? Nhạc Minh Tùng mím môi, cảm giác nước bọt trong miệng cũng có vị đắng chát. Nhạc Minh Tùng, lần này để xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Trên trời vang lên một tiếng quát của nữ tử, bất chợt, từng tầng mây bắt đầu cuộn trào, tạo thành một vòng xoáy lớn. Trên mặt đất, thiên địa huyền khí bị chấn động, tạo thành từng đợt hàn phong. Trên tầng mây phóng ra một loạt lôi điện đang thành một cái thiên nhãn cực lớn, chiếu xuống hào quang màu tím, tập trung lấy Nhạc Minh Tùng đang đứng trên mặt đất. Hai luồng lực lượng cường hoành dị thường từ trên không trung truyền đến, có thể nhìn thấy rõ hai đạo nhân ảnh bay trong tầng mây, thân thể hóa thành hai đạo lưu quang thiểm điện, cấp tốc phóng tới tòa thành cổ này. Nhạc Minh Tùng bị dọa cho toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm vào thiên nhãn trên đỉnh đầu, sau đó cướp đường bỏ chạy. Thế nhưng, thiên nhãn kia tựa như có linh tính, tập trung khóa chặt người hắn, bất kể hắn trốn đi đâu thì hào quang này vẫn chiếu lên đỉnh đầu hắn. Còn không mau trốn đi, bọn hắn sắp đuổi tới rồi. Nhạc Minh Tùng hét lên với Ninh Tiểu Xuyên một tiếng. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thiên nhãn lôi điện trên trời, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nói. Nếu như không phá vỡ thần thông thiên nhãn của đối phương thì căn bản không thể chạy thoát được. Vụt. Một thanh chiến kiếm huyết sắc từ đầu ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên bay ra, hóa thành một đạo cột sáng phóng lên trời, đâm về phía thiên nhãn. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đám mây đen trên bầu trời bị kiếm khí cuồng bạo xé rách. Thiên nhãn cũng bị nghiền nát thành mảnh nhỏ. Một lúc sau, một nam một nữ từ trên trời chậm rãi bay đến, hạ xuống trong cổ thành. Bọn hắn đứng ở nơi mà Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng vừa đứng, phóng xuất tâm thần, tìm kiếm khí tức của Nhạc Minh Tùng. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng đã biến mất không còn tung tích. Trên người một nam một nữ này mặc đạo bào màu xanh, đại khái chừng 20 tuổi. Nam thì ngọc thụ lâm phong, đỉnh đầu đội thanh đồng đạo quan, trên lưng mang một thanh cổ kiếm khắc hình rồng, trong cơ thể tản mát ra khí trường cường đại, lực lượng tâm thần bao trùm tòa thành cổ, khiến cho những tu sĩ trong tòa thành cổ này đều bị chấn nhiếp, nơm nớp lo sợ. Nữ thì tướng mạo mỹ lệ, cũng mặc đạo bào, mái tóc đen dài tới ngang eo, trên lưng quấn một cái đai bạch ngọc, bó sát đường cong cực kỳ mê người. Đạo kiếm khí vừa rồi thật cường hoành, không ngờ có thể phá vỡ được thiên nhãn đạo pháp của ta, có lẽ là tên cẩu tặc kia đã mời được người trợ giúp rồi. Nữ tử mặc đạo bào màu xanh lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra sát khí. Đạo kiếm khí kia quả thật cường đại, thế nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, trong hàng ngũ kiếm tu, chỉ có thể xem là trình độ trung thượng. Nếu như ta thi triển Bách kiếm quyết, kiếm khí vừa xuất, hết thảy kiếm tu trong thiên hạ đều phải nhượng bộ lui binh. Nam tử mặc đạo bào lộ vẻ lãnh ngạo, trong lời nói dường như rất khinh thường những tu sĩ kiếm đạo khác. Trên người hắn phát ra một luồng kiếm ý chấn động, quả thực cường hoành, hắn có tiền vốn để nói ra những lời tự ngạo này, cũng không có người nào dám phản bác hắn. Tiếp tục đuổi. Nữ tử mặc đạo bào dường như tìm được khí tức của Nhạc Minh Tùng, lập tức thi triển đạo pháp phi hành, đuổi ra khỏi tòa thành cổ. Hai đạo lưu quang màu xanh lóe lên, một nam một nữ mặc đạo bào, rất nhanh đã biến mất khỏi tòa thành cổ. Tòa thành cổ này cũng dần khôi phục sự bình yên. Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng đã chạy ra khỏi cổ thành chừng mấy trăm dặm, ngồi trên lưng song đầu thạch thú, đào tẩu về phía nam. Chiến lực của song đầu thạch thú chỉ có thể so với võ giả tứ bộ thiên thê. Nếu như chỉ luận tốc độ chạy trốn thì còn nhanh hơn cả võ giả tứ bộ thiên thê. Tu vi của hai người này dường như cũng không tệ, rốt cuộc bọn họ có thân phận gì? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Nhạc Minh Tùng vuốt mồ hôi động trên trán, nói. Hai gã đệ tử ngoại môn của Thiên Đế Sơn, nam là Thường Cổ Lương, nữ là Mạc Hải Lam, tại Thiên Đế Sơn cũng được xem là tuấn kiệt nổi danh, tu vi rất đáng sợ, hơn nữa còn có thế lực bối cảnh cực lớn tại Thiên Xu Đại Đế Quốc, là con cháu của hai đại tộc. Tại sao ngươi lại trêu chọc đệ tử của Thiên Đế Sơn? Ninh Tiểu Xuyên liền cảm thấy trong chuyện này có nguyên nhân không đơn giản. Nhạc Minh Tùng giang hai tay ra, nói. Ta cũng rất muốn biết a, rốt cuộc ta đã làm gì trêu chọc bọn hắn chứ? Ta không làm gì cả, thật sự là oan uổng mà. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi không trêu chọc người khác thì người khác sao có thể đuổi giết ngươi lâu như vậy? Ta lấy dung mạo của ta ra thề, ta thật sự không trêu chọc bọn hắn a. Nhạc Minh Tùng thở dài, nói. Ta vốn dĩ cũng đến tham gia thiên môn khảo thí của Thiên Đế Sơn, ngày đó, trên đường tới Cực Trú Phủ, ta gặp Mạc Hải Lam đang khiêu chiến toàn bộ thiên tài tuấn kiệt của Cực Trú Phủ, nàng tuyên bố mình là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Cực Trú Phủ. Lúc ấy ta tất nhiên rất khinh thường, vì vậy liền leo lên lôi đài, chắp tay cúi đầu với nàng, sau đó nói, tiểu cô nương, để Nhạc mổ thử xem ngươi rốt cuộc nông sâu như thế nào. Ta chỉ nói một câu như vậy, nàng ta vừa nghe liền giận tím mặt, sau đó rút kiếm muốn giết ta. Còn mắng ta là cẩu tặc, dâm tặc, ta thật oan uổng mà, đến bây giờ ta vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ninh Tiểu Xuyên vuốt cằm, trên mặt lộ vẻ trào phúng, nói. Nếu như người khác nói ra lời này, có lẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng gương mặt ngươi hèn mọn bị ổi, phối hợp với nụ cười như dâm tặc, còn nói ra lời như vậy, không bị hiểu lầm mới là chuyện lạ. Người ta dù sao cũng là nữ đệ tử đạo môn, ngươi làm sao có thể nói muốn thử xem nàng. Nông hay sâu được. Đối với nữ tử, tốt nhất là không nên nhắc tới hai chữ nông sâu thì hơn. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy những lời này rất không ổn, thế nhưng nhất thời lại không biết nó có gì đặc biệt. Tác giả chơi chữ, ám chỉ, rộng thì vào sâu mà hẹp thì vào nông. Không đề cập tới bọn hắn nữa. Nhạc Minh Tùng dừng tay, nói. Ngươi cuối cùng cũng rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc rồi, có phải cũng đến Thiên Đế Sơn để tham gia thiên môn khảo thí hay không? Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Thiên Đế Sơn dù sao cũng là thánh thổ tu luyện tại Bắc Cương, bất kể là người phương nào cũng muốn vượt qua thiên môn, trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn. Đi Thiên Đế Sơn thì sẽ tài nguyên tu luyện cũng sẽ phong phú hơn rất nhiều. Với thiên tư của Ninh Huynh, muốn thông qua khảo thí thiên môn thì cũng không phải là chuyện khó, chẳng qua, muốn tiến vào ba hạng đầu thì e rằng không thể a. Nhạc Minh Tùng nói. Cạnh tranh gay gắt như vậy sao? Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra nụ cười thản nhiên. Thật ra hắn cũng không cảm thấy hứng thú lắm với xếp hạng thiên môn khảo thí. Mục đích Ninh Tiểu Xuyên tham gia thiên môn khảo thí, chính là vì có thể tiến vào Thiên Đế Sơn tu luyện, cũng không xem trọng thứ hạng lắm, bởi vì hắn không có thế lực bối cảnh, cho nên không thể so với những con cháu thế gia, đại tộc kia, ngược lại ít xuất đầu lộ diện thì hơn. Cây cao thì đón gió. Người bộc lộ tài năng thì dễ khiến người ta ghen ghét. Nhạc Minh Tùng nói. Chẳng qua, Thiên Đế Sơn cũng bồi dưỡng ra được một vài nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong hàng ngũ đệ tử ngoại môn, ví dụ như ba đại vương giả trẻ tuổi, hai vị tiên tử. Nghe đồn bọn họ đều đã bước vào cảnh giới thiên nhân, là nhân vật hàng đầu trong thiên môn khảo thí lần này, rất có thể bọn họ sẽ tiến vào ba hạng đầu lần này. Hơn nữa, gần đây nghe nói Thiên Đế Sơn lại xuất hiện một thiên chi kiêu nữ kinh thế tuyệt luân, còn chưa tham gia thiên môn khảo thí thì đã được người ta xưng là thần nữ rồi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 578, C578, ba phong hiệu. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ, thần nữ mà Nhạc Minh Tùng nhắc tới, có lẽ chính là Linh Hư Tôn Giả. Với thân phận, thiên tư và tu vi của Linh Hư Tôn Giả, được phong làm thần nữ cũng là chuyện rất bình thường. Nhạc Minh Tùng nói, những người này chỉ là những nhân vật hàng đầu trong đám đệ tử ngoại môn mà thôi, ngoài bọn hắn ra, còn có vô số thiên chi kiêu tử từ các đại văn minh tập trung về Thiên Đế Sơn, không có kẻ nào là yếu cả. Nghe nói Thiên Xu Đại Đế Quốc cũng có hai, ba nhân kiệt trẻ tuổi đạt tới thiên nhân cảnh, bối cảnh rất cường đại, cũng là nhân vật hàng đầu thiên môn khảo thí lần này. Ngoại trừ những nền văn minh thuộc sự quản hạt của Thiên Đế Sơn ra, thiên tài tuấn kiệt tại các nền văn minh của Bắc Cương cũng sẽ tới đây, trong đó nói không chừng còn có một số nhân vật nghịch thiên nữa. Cho nên, ba hạng đầu và đệ tử hạch tâm thì chúng ta không cần tranh giành nữa. Có thể trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn cũng đã không tệ rồi. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ba hạng đầu và đệ tử hạch tâm có gì khác nhau ư? Đương nhiên là có khác nhau. Nhạc Minh Tùng nói. Dựa theo chế độ thiên môn khảo thí trước kia, thông thường, tu sĩ có thể vượt qua thiên môn, đều có tư cách trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn. 100 năm trước, tại thiên môn khảo thí kỳ trước, tổng cộng có hơn 1.000 người trở thành đệ tử nội môn. Thế nhưng, lần đó cũng chỉ tuyển ra 40 người trở thành đệ tử hạch tâm mà thôi. Nói cách khác, trong 10 đệ tử nội môn, cũng chưa chắc có được một đệ tử hạch tâm. Nên biết rằng, phàm là người có thể trở thành đệ tử nội môn, cũng đã là nhân kiệt kinh thiên động địa rồi, mỗi người đều không phải kẻ đơn giản. Bây giờ ngươi đã hiểu việc trở thành đệ tử hạch tâm khó khăn như thế nào chưa? Đương nhiên, khiến người ta hâm mộ nhất vẫn là ba hạng đầu. Không chỉ có thể đạt được ban thưởng phong phú, mà còn có thể nhận được phong hiệu, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai nhất định trở thành bá chủ đỉnh cấp Bắc Cương. Ba hạng đầu của thiên môn khảo thí có thể nhận được phong hiệu. Ninh Tiểu Xuyên ngược lại chưa từng nghe qua điều này. Cấp bậc phong hiệu là thần, thánh, linh. Ví dụ như, đệ tử xếp thứ nhất, nếu là nam tử thì được gọi là thần tử. Còn nếu là nữ tử thì được gọi là thần nữ. Đệ tử xếp hạng thứ hai, nếu là nam tử thì được gọi là thánh tử. Còn nếu là nữ tử thì được gọi là thánh nữ. Đệ tử xếp hạng thứ ba, nếu là nam tử thì được gọi là linh tử. Còn nếu là nữ tử thì được gọi là linh nữ. Giống như Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa trong khoa cử, chỉ có ba đệ tử lọt vào ba hạng đầu, mới có tư cách đạt được phong hiệu. Đệ tử đạt được phong hiệu, lập tức có thể danh chấn thiên hạ, trở thành một trong ba người trẻ tuổi cường đại nhất Thiên Đế Sơn, có thể nói là danh lợi cùng thu, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành người cầm lái cao tầng của Thiên Đế Sơn. Cho nên, lần này những thiên tài tuấn kiệt tới tham dự thiên môn khảo thí, cho dù phải chen vỡ đầu thì cũng muốn trở thành ba hạng đầu, có thể nói là long tranh hổ đấu. Ninh Tiểu Xuyên nói, cái gì mà ba hạng đầu với đệ tử hạch tâm, tất cả đều không phải là thứ mà ta theo đuổi. Gần đây ta đang tu luyện cụ tượng thần thông, còn thiếu ba thanh chiến kiếm cao cấp, không bằng ngươi luyện giúp ta ba thanh đi. Không có vấn đề, huynh đệ chúng ta là quan hệ gì chứ? Thế nhưng, ngươi nhất định phải giúp ta giải quyết hai kẻ đuổi giết kia a. Nhạc Minh Tùng lập tức đáp ứng. Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười, nói. Không vấn đề gì, cứ giao cho ta. Còn nữa, tài liệu luyện khí cũng là do ngươi chuẩn bị. Muốn luyện chế được chiến kiếm cao cấp thì cũng phải sử dụng tài liệu cao cấp. Nhạc Minh Tùng nói. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Gần đây ta quả thật tìm được một loại tài liệu rất cao cấp, không biết là ngươi có thể luyện chế được hay không a? Hừ, ta là ai chứ? Ta là hàng xóm của đệ tử của luyện khí sư đệ nhất thiên hạ, có tài liệu nào mà ta không thể luyện chế được chứ? Lấy ra ta xem nào, nếu chỉ là một đống sắt vụn thì ta sẽ cười đến rụng răng a. Nhạc Minh Tùng đột nhiên lộ vẻ cao thâm khó lường. Ninh Tiểu Xuyên lấy một khối thứ thần cốt từ trong túi càn khôn ra, đưa cho Nhạc Minh Tùng. Mặc dù khối xương này chỉ lớn bằng đầu ngón cái, nhưng nó lại nặng hơn ngàn cân, thiếu chút nữa là đè gãy tay Nhạc Minh Tùng. Tu vi của Nhạc Minh Tùng cũng không tệ, rất nhanh liền nắm chắc khối thứ thần cốt này, ánh mắt lập tức sáng lên, hét. Ai da, đây không phải là... Hắn dùng ống tay áo xoa xoa thứ thần cốt, đưa tới gần mắt cẩn thận quan sát, con ngươi không ngừng phóng đại, miệng cũng há hốc, nói. Ninh Tiểu Xuyên, đây là thứ thần cốt a, ngươi làm sao có được? Gần đây phát tài ư? Không ngờ loại bảo bối này lại rơi vào tay ngươi, tại sao ta lại không có vận khí tốt như ngươi chứ? Ninh Tiểu Xuyên nói. Ở Cửu Việt Cương, cách đây không lâu, Tán Thần Sơn xuất thế, ta cũng đào được vài khối thứ thần cốt từ trong đó. Nhạc Minh Tùng mở trừng trừng hai mắt, nói. Tán Thần Sơn lại xuất thế. Đây là xương cốt của Tử Kim Hoàng Chủ. Đúng vậy. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Đại ca, sao ngươi không nói sớm, vậy thì chúng ta còn đi Thiên Đế Sơn làm gì nữa? Bây giờ lập tức tới Cửu Việt Cương thôi, nơi đó chính là mộ địa của Thứ Thần, Tử Kim Hoàng Chủ đã từng thống nhất cả Bắc Cương, thành lập Hoàng Triều Bất Hủ, nơi đó khẳng định có rất nhiều bảo tàng, nói không chừng chúng ta còn tìm được Tử Kim Thần Kiếm trong truyền thuyết nữa. Nhạc Minh Tùng liền không thể bình tĩnh được nữa, liền kéo tay Ninh Tiểu Xuyên, muốn đi Cửu Việt Cương. Ninh Tiểu Xuyên nói. Muộn rồi, Tán Thần Sơn đã chìm vào lòng đất rồi. Lúc Ninh Tiểu Xuyên quay trở về Ngọc Lam Đế Quốc, đã dò xét đại hoang một lượt, phát hiện Tán Thần Sơn và U Linh Hà đã biến mất không còn vết tích. Có lẽ đã chìm vào lòng đất rồi. 2. Mộ địa của Thứ Thần A, không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa thì Tán Thần Sơn mới lộ ra lần nữa. Nhạc Minh Tùng nhìn khối thứ thần cốt trong tay, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy thâm ý, nói. Ngươi thật sự chỉ đào được thứ thần cốt trong Tán Thần Sơn? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi rốt cuộc có thể luyện chế được không? Ninh Tiểu Xuyên bực bội nói. Ta là ai chứ? Luyện được, tất nhiên luyện được. Trên người ngươi còn mấy khối thứ thần cốt? Nhạc Minh Tùng hỏi. Ninh Tiểu Xuyên lại lấy ra hai khối thứ thần cốt, nói. Chỉ có ba khối, không còn nữa. Thật sự chỉ có ba khối? Nhạc Minh Tùng hỏi lại lần nữa. Chỉ có ba khối? Ninh Tiểu Xuyên mặt không đổi sắc. Trên người Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên không chỉ có ba khối, thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra. Nhạc Minh Tùng thật sự không đáng tin cậy, một khi giao cho hắn quá nhiều tài liệu, nói không chừng hắn sẽ tư tàn. Loại luyện khí sư không đáng tin cậy như vậy, tốt nhất nên đưa cho hắn ít tài liệu một chút thì hơn. Nhạc Minh Tùng cầm ba khối thái cổ, thở dài nói. Thứ thần cốt là tài liệu rất hiếm có thể dùng để luyện chế huyền khí cửu phẩm. Thế nhưng ba khối thứ thần cốt này thật sự quá nhỏ, ta cũng không nắm chắc có thể luyện chế thành huyền khí cửu phẩm. Huyền khí cửu phẩm. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, nếu như có thể luyện chế được ba kiện chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm, uy lực của cụ tượng thần thông sẽ được đề cao tới mức nào? Bất luận như thế nào cũng phải luyện cho bằng được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu ngươi có thể luyện chế được ba kiện huyền khí cửu phẩm, ta sẽ cho ngươi thêm 900 thiên kỳ môn khí điển. Được. Tinh thần của Nhạc Minh Tùng lập tức chấn động, trên mặt lộ ra nét cười, giống như đang đợi câu nói này của Ninh Tiểu Xuyên, liền nói. Mặc dù độ khó rất cao, thế nhưng, tạo nghệ luyện khí của ta dù sao cũng vượt xa thường nhân, nếu cho thêm vài thứ tài liệu trân quý khác, có lẽ muốn luyện chế ra ba kiện huyền khí cửu phẩm thì cũng không phải là chuyện khó. Nhạc Minh Tùng nói càng nhẹ nhàng thì Ninh Tiểu Xuyên lại càng không nắm chắc, huyền khí cửu phẩm há có thể dễ luyện ra như vậy. Đương nhiên, lúc ở Ngọc Lam Đế Quốc, Nhạc Minh Tùng quả thật đã bày ra thủ đoạn luyện khí siêu phàm, khiến Ninh Tiểu Xuyên cũng có vài phần tin tưởng đối với năng lực của hắn. Cần tài liệu gì? Ninh Tiểu Xuyên thu hồi ba khối thứ thần cốt lại, cũng không có ý định gửi nhờ nó trên người Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng cũng không để ý, chỉ cần đạt được 900 thiên kỳ môn khí điển, vậy thì thù lao này lại càng phong phú hơn bất cứ thứ gì. Nhạc Minh Tùng viết xuống một tờ danh sách, giao cho Ninh Tiểu Xuyên, nói. Những tài liệu này đều quý hiếm không gì sánh được, ngươi lấy được càng nhiều tài liệu thì càng có thể luyện chế ra được chiến kiếm có uy lực lớn hơn. Ninh Tiểu Xuyên nhận lấy danh sách, xem qua một lượt, trên đó tổng cộng viết hơn 10 loại tài liệu, ví dụ như tinh thần thiết ngân cấp, phong lôi kim sa, huyền thạch địa phẩm. Mỗi loại tài liệu đều có giá trị xa xỉ, hơn nữa còn có một số tài liệu mà Ninh Tiểu Xuyên chỉ mới nhìn thấy lần đầu, trước đây chưa từng nghe qua. Khác ngành như khác núi. Ninh Tiểu Xuyên đi theo con đường dưỡng tâm sư, cho nên cũng không hiểu nhiều về tài liệu của luyện khí sư, cũng chỉ có thể phán đoán đại khái giá trị của những tài liệu này, có lẽ huyền thạch trên người sẽ hao tổn gần như không còn. Chẳng qua, nếu như thật sự có thể luyện chế được ba kiện huyền khí cửu phẩm, cho dù tốn nhiều huyền thạch thì cũng đáng giá. Ninh Tiểu Xuyên thu tấm danh sách này lại, trước tiên tìm kiếm trong túi càn khôn của mình một lượt. Trong túi càn khôn của hắn có rất nhiều bảo bối, phần lớn đều là có được từ việc chém giết cao thủ của Lôi tộc và Nam Cung Vô Nguyệt, Nam Cung Minh. Từ trước tới nay đều không có thời gian chỉnh lý, bây giờ mới có cơ hội xem qua một lượt. Không ngờ, thực sự tìm ra được hai loại tài liệu có tên trong danh sách, đó là Phong Lôi Kim Sa và Địa Hỏa Thiết. Chỉ những tài liệu này thì hiển nhiên còn lâu mới đủ để luyện chế huyền khí cửu phẩm, những tài liệu khác đều cần dùng một lượng lớn huyền thạch để mua. Muốn mua tài liệu thì tất nhiên phải đến Thiên Đế Sơn, tài liệu và tài nguyên tại Thiên Đế Sơn tuyệt đối phong phú hơn bất kỳ nơi nào khác. Đừng nói là tài liệu luyện chế huyền khí cửu phẩm, cho dù là tài liệu luyện chế chí tôn khí đi nữa, nếu như vận khí tốt, thậm chí còn có thể tìm được tại thị trường giao dịch của tu sĩ Thiên Đế Sơn. Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng một đường không ngừng tiến về Thiên Đế Sơn, nhất định phải đến nơi trước khi diễn ra thiên môn khảo thí. Một khi thiên môn đóng lại, như vậy thì phải đợi thêm 100 năm nữa. Suốt cả ngày hôm đó, song đầu thạch thú chạy được hơn 3 vạn dặm, càng lúc càng bỏ xa Thường Cổ Lương và Mặc Hải Lam. Tu vi của hai người đó mặc dù rất cao, thế nhưng liên tục thi triển đạo pháp phi hành cũng tiêu hao rất nhiều nguyên khí, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi, cho nên cũng không thể đuổi kịp tốc độ của song đầu thạch thú được. Đến khi trời tối, song đầu thạch thú quay trở về trong huyền thú giám nghỉ ngơi, đổi thành Bạch Đầu Cửu Trảo Ưng chở hai người Ninh Tiểu Xuyên phi hành. Tu vi của Bạch Đầu Cửu Trảo Ưng hiện nay có thể so với võ giả tứ bộ thiên thê, sải cánh dài hơn 200 thước, quả thực như một đám mây xanh lướt qua bầu trời, bay về phía nam. Mẹ ơi, cái quỷ gì đây? Ninh Tiểu Xuyên, gần đây ngươi dính phải quế vật ư? Trên lưng Bạch Đầu Cửu Trảo Ưng, chợt truyền đến tiếng hét của Nhạc Minh Tùng. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 579, C579, lãnh địa của Thiên Đế Sơn. Màn đêm buông xuống, nữ quỷ tóc tai bù xù lại xuất hiện. Thân thể của nàng có chút hư ảo, lơ lửng trên đầu Bạch Đầu Cửu Trảo Ưng, đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt cực kỳ u oán, tản mát ra một luồng khí tức băng hàn. Toàn thân Nhạc Minh Tùng sởn da gà, đứng núp trong đám lông dày của Bạch Đầu Cửu Trảo Ưng, nhìn nữ quỷ trước mặt với vẻ cảnh giác. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, nói: "Không phải ngươi biết luyện chế huyền khí trừ tà sao? Thân phận của nữ quỷ này không đơn giản, lúc còn sống, e rằng là một đại nhân vật tài ba, đạo cụ trừ tà bình thường không có tác dụng với nàng." Nhạc Minh Tùng nhìn một lúc, nói: "Không đúng, tại sao ta lại thấy nàng giống tình nhân kia của ngươi vậy?" "Ngươi nói Nhiếp Lan Tâm?" Ninh Tiểu Xuyên hỏi. "Đúng, chính là nàng ta." Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. "Nói chính xác thì nàng là tàn hồn của sư tôn Nhiếp Lan Tâm, chẳng qua Nhiếp Lan Tâm đã đoạt xá thân thể của sư phụ mình." "Đương nhiên, nói nữ quỷ này là tàn hồn của Nhiếp Lan Tâm cũng không sai." "Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng có thể công kích người khác được không?" Sau khi Nhạc Minh Tùng nhìn thấy nữ quỷ, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi vô cùng. "Ta cũng không rõ lắm, trạng thái của nàng rất kỳ quái, chỉ khi tìm được Nhiếp Lan Tâm thì mới có hướng giải quyết bước tiếp theo." Ninh Tiểu Xuyên đáp. Ninh Tiểu Xuyên đã quen với việc nữ quỷ đứng sau lưng mình, cho nên cũng không để ý tới nàng, tiếp tục tham mộ địa kinh, tranh thủ tu luyện Võ Hồn Thiên Tôn ấn đạt đến trình độ như Võ Hồn Kiếm Ấn. Võ Hồn Kiếm Ấn đã đạt tới tứ bộ thiên thê, cô động ra ma kiếm pháp thân. Võ Hồn Thiên Tôn Ấn chỉ mới là nhất bộ thiên thê, bước vào nhập môn võ đạo mà thôi. Nhạc Minh Tùng mới đầu vẫn còn sợ hãi nữ quỷ kia, thế nhưng, mãi vẫn không thấy nữ quỷ kia công kích người, cho nên hắn cũng không sợ nữa. Hắn cũng bắt đầu tu luyện kỳ môn khí điển. Một tháng sau, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng cũng đến được phạm vi địa vực của Thiên Đế Sơn. Thiên Đế Sơn là thánh thổ tu luyện, thực ra không phải nằm trong lãnh thổ của Thiên Xu Đại Đế Quốc, mà cách biên giới Thiên Xu Đại Đế Quốc hơn 30 vạn dặm. Trong lòng đất của Thiên Đế Sơn có 17 cái địa mạch giao hội cùng một chỗ, tạo thành một lãnh địa tu luyện trải dài mấy chục vạn dặm.

cho dù trở thành đệ tử nội môn, nhưng nếu thế đơn lực bạc thì cũng rất khó tranh đoạt được tài nguyên tu luyện. Nếu như có thể gia nhập thế lực lớn, ít nhất cũng sẽ không bị ức hiếp, thậm chí còn được tài nguyên tu luyện nhiều hơn. Hơn nữa, cho dù gia nhập Vạn Kiếm Cung chúng ta thì cũng sẽ không bị trói buộc quá nhiều, tối đa là lúc các thế lực tranh đấu, chỉ cần xuất một phần lực. Ngoài ra, mỗi tháng còn được cường giả thiên nhân cảnh giảng đạo, sẽ có lợi ích rất lớn đối với việc tham ngộ võ đạo. Có thể nói, Vũ Thanh Sầu rất có thành ý, thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên tạm thời cũng không hề có ý định gia nhập vào thế lực do đệ tử của Thiên Đế Sơn tạo thành. Tương lai có lẽ sẽ cân nhắc vấn đề này, thế nhưng bây giờ thì không cần thiết. Một khi gia nhập Vạn Kiếm Cung, chẳng khác nào sẽ tham dự vào trong tranh đấu nội bộ của Thiên Đế Sơn. Trước khi nhìn rõ tình thế, nếu tùy tiện gia nhập thế lực nào, cũng đều là hành vi không sáng suốt, chỉ cần không cẩn thận, thì rất có thể sẽ trở thành pháo hôi. Vũ Sư Tỷ, đề nghị của ngươi, tại hạ nhất định sẽ cân nhắc, chẳng qua bây giờ ta thật sự không muốn gia nhập vào bất kỳ thế lực nào. Ta chỉ muốn dựa vào lực lượng của chính mình để khảo thí thiên phú và tu vi bản thân, đạt được chuẩn khảo lệnh tham gia thiên môn khảo thí. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa uyển chuyển từ chối. Vũ Thanh Sầu nói. Được rồi, các hạ có thể lưu lại tính danh hay không? Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Nhạc Minh Tùng cũng vội vàng sấn tới, lột cái mũ rơm trên đầu xuống, đặt ở trước ngực, thập phần lịch sự cúi đầu, nói. Tại hạ là Nhạc Minh Tùng, Vũ Sư Tỷ, ngươi cứ gọi Minh Tùng là được rồi. Nụ cười trên mặt Vũ Thanh Sầu lập tức cứng đờ, căn bản không liếc nhìn Nhạc Minh Tùng lấy một cái, lại cười với Ninh Tiểu Xuyên, nói. Nếu như Ninh công tử muốn khảo thí thiên phú và tu vi thì ta quả thật có một phương pháp, Nam Cung Thánh dẫn ngươi đi khảo thí trước, không cần xếp hàng ở nơi này. Ninh Tiểu Xuyên liền mừng rỡ, nói. Như vậy thì tốt quá. Tu sĩ tại Hắc Ngư Cổ Thành thật sự quá nhiều, cho dù Thiên Đế Sơn đặt 10 điểm khảo thí thì vẫn không đủ thỏa mãn nhu cầu. Nếu như tiếp tục xếp hàng, có lẽ phải xếp đến mấy ngày sau thì mới đến lượt khảo thí. Năng lực của Vạn Kiếm Cung tại Thiên Đế Sơn rất lớn, Vũ Thanh Sầu rất nhanh đã khơi thông được quan hệ của một địa điểm khảo thí trong đó, đưa Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng trực tiếp tới điểm khảo thí, xếp trước toàn bộ người tham gia trắc thí. Giá thị của điểm khảo thí này là một đạo sĩ chừng 40 tuổi, mặc dù thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng, chỉ có võ giả đạt tới thiên thê cảnh thì mới có thể cảm nhận được khí trường cường đại phát ra từ trên người hắn. Quy tắc đạo pháp trong không gian đều tập trung quanh người hắn, tạo thành một cái vòng xoáy vô hình. Loại người này dù đi tới bất kỳ nơi đâu, tùy tiện đứng tại bất kỳ chỗ nào, cũng sẽ trở thành trung tâm của toàn bộ không gian. Đây là khí tràng chỉ có tu sĩ thiên nhân cảnh mới có. Hiển nhiên, đạo sĩ khoảng 40 tuổi này chính là đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn. Mặc dù thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, nhưng hắn đã trở thành đệ tử nội môn trong đợt thiên môn khảo thí cách đây trăm năm, cho nên tuổi thật sự của hắn còn hơn trăm tuổi. Tiền sư thúc, hôm nay có gặp được thiên tài ưu tú nào không? Vũ Thanh Sầu chắp tay cúi đầu với đạo sĩ khoảng 40 tuổi kia, thấp giọng hỏi thăm. Có vài người thiên tư không tệ, trong đó còn có một kẻ có dị chủng tâm cung, là hạt giống tu luyện võ đạo tốt. Còn có một người mới gần 24 tuổi đã đạt tới địa tôn cảnh, có năng lực đã nhìn qua là không thể quên. Chỉ tiếc ngộ tính của hắn hơi kém. Cho dù thiên tư không tầm thường thì cũng rất khó đạt được chuẩn khảo lệnh. Ta đã chỉ cho bọn hắn một con đường, nếu như chịu gia nhập Vạn Kiếm Cung, tương lai sẽ có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Tiền sư thúc nói. Vị tiền sư thúc này còn có một tầng thân phận khác, đó là cao tầng của Vạn Kiếm Cung. Cũng chính bởi vì tiền sư thúc là người của Vạn Kiếm Cung, cho nên Vũ Thanh Sầu mới có thể dễ dàng đưa Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng tới điểm khảo thí. Mỗi lần thiên môn khảo thí, đều là một lần đánh cuộc giữa các thế lực lớn trong Thiên Đế Sơn, lôi kéo được thiên tài càng cường đại thì cạnh tranh trong trăm năm đó cũng sẽ chiếm được ưu thế nhiều hơn, có thể tranh đoạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Tiền sư thúc nhìn chằm chằm hai người Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng, nói. Hai người mà ngươi mang đến có tu vi không tệ, rất có thể sẽ đạt được chuẩn khảo lệnh. Đương nhiên, còn phải xem đẳng cấp thiên phú của bọn hắn thế nào nữa, nếu như đẳng cấp thiên phú quá thấp. Cho dù tu vi hiện tại cao thì tiềm lực trong tương lai cũng không lớn, cũng không có tư cách đạt được chuẩn khảo lệnh. Muốn đạt được chuẩn khảo lệnh để tham gia thiên môn khảo thí, không chỉ cần tu vi cường đại, mà còn phải có được đẳng cấp thiên phú ít nhất là trăm năm khó gặp. Đẳng cấp thiên phú trăm năm khó gặp, thoạt nhìn thì yêu cầu không cao, nhưng trên thực tế là có rất ít người có thể đạt tới loại cấp bậc này. Nếu như Ngọc Lam Đế Quốc không xảy ra sự kiện Thiên Đế Thần Cung xuất thế, e rằng cũng chỉ có 2, ba thiên tài tuấn kiệt có thể đạt tới đẳng cấp thiên phú trăm năm khó gặp. Mà thôi, trong đó phải kể đến Ninh Tiểu Xuyên và Linh Hư Tôn Giả. Tiền sư thúc hỏi. Bọn họ đã đáp ứng gia nhập Vạn Kiếm Cung chưa? Chưa. Vũ Thanh Sầu nói. Tiền sư thúc khẽ gật đầu, nói. Nếu như bọn họ có thể thông qua khảo thí, lão phu sẽ đích thân đi nói chuyện với bọn họ. Nghe nói, phần kiếm tông năm nay đã mời chào được rất nhiều thiên tài tuấn kiệt, trong đó còn có một tài tuấn nghịch thiên có đẳng cấp thiên phú đạt tới 8.000 năm khó gặp. Những lão già của phần kiếm tông đều đã chuẩn bị sẵn một cốc thông linh kỳ dược, định chờ sau khi tài tuấn nghịch thiên kia trùng kích thiên nhân cảnh, sẽ tranh đoạt ba thứ hạng đầu, giả tâm thật không nhỏ. Vũ Thanh Sầu nói. Lạc Vũ sư tỷ của Vạn Kiếm Cung chúng ta cũng đã đạt tới thiên nhân cảnh từ cách đây 4 năm, được xưng là một trong hai đại tiên tử, một tu sĩ vừa mới đột phá tới thiên nhân cảnh, căn bản không thể so sánh được với tỷ ấy. Hơn nữa, cho dù người kia của phần kiếm tông ăn vào thông linh kỳ dược thì cũng chưa chắc có thể trùng kích được thiên nhân cảnh. Nên nhớ là đẳng cấp thiên thú càng cao thì lại càng cần nhiều tài nguyên để đột phá cảnh giới hơn. Tiền sư thúc khẽ gật đầu, nói. Trùng kích thiên nhân cảnh há dễ như vậy. Phần kiếm tông và Vạn Kiếm Cung chúng ta chiếm phần lớn tu sĩ kiếm đạo, tranh đấu tài nguyên cũng kịch liệt nhất, trong đợt thiên môn khảo thí lần này, có thể chiếm được ưu thế hay không thì đều phải dựa vào một mình Lạc Vũ. Bọn hắn bắt đầu khảo nghiệm rồi. Vũ Thanh Sầu nhìn về phía hai người Ninh Tiểu Xuyên, đã thấy bọn hắn đi vào quảng trường khảo thí. Trong đó, Ninh Tiểu Xuyên là người bắt đầu khảo thí trước. Hạng mục khảo thí thứ nhất chính là khảo thí đẳng cấp thiên phú. Đẳng cấp thiên phú đại biểu cho tiềm lực của tu sĩ đó, tốc độ tu luyện và cảnh giới chiến lực, tất cũng trọng yếu vô cùng. Chỉ khi đạt tới đẳng cấp thiên phú trăm năm khó gặp, thì mới xem là hợp cách. Chỉ riêng hạng mục thứ nhất này, đã có thể chặn vô số người ở ngoài cửa rồi. Trước mặt Ninh Tiểu Xuyên có một bệ đá, trên bệ đá đặt một hạt châu màu trắng lớn bằng đầu người, thoạt nhìn giống như một viên thạch châu. Khảo thí châu. Bên trong thạch châu khắc rất nhiều trận pháp. Chỉ cần võ giả rót nguyên khí võ đạo vào trong thạch châu thì thạch châu sẽ có thể khảo thí được đẳng cấp thiên phú của võ giả. Ninh Tiểu Xuyên, bắt đầu khảo thí đi. Tiền sư thúc đi tới, đứng trên bệ đá cách đó không xa. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, đưa tay đặt lên hạt châu màu trắng, điều động nguyên khí võ đạo trong cơ thể, chậm rãi rót vào trong thạch châu. Thạch châu mới đầu còn bình lặng, không có chút biến hóa nào, nhưng một lát sau, bề mặt thạch châu đã xuất hiện rất nhiều đường vân thần bí. Tản mát ra hào quang màu trắng, những đường vân đó cũng bắt đầu chuyển động. Vụt. Không lâu sau, hào quang trên bề mặt thạch châu đã biến thành màu đỏ nhàn nhạt, màu sắc không ngừng trở nên thâm thúy, cuối cùng biến thành màu đỏ thẫm như máu tươi. Cuối cùng, hào quang trên bề mặt thạch châu lại phát sinh biến hóa lần nữa, không ngờ lại biến thành màu vàng thuần khiết. Ninh Tiểu Xuyên thấy như vậy cũng không tệ rồi, liền dời tay khỏi viên thạch châu, hào quang trên thạch châu cũng dần rút đi, biến mất không nhìn thấy tung tích nữa. Vì không muốn gây ra chấn động, cho nên Ninh Tiểu Xuyên mới tận lực sử dụng ma kiếm để áp chế nguyên khí trong cơ thể. Nếu bộc lộ ra đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp, e rằng sẽ lập tức chấn động toàn bộ Thiên Đế Sơn, điều này đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mặc dù hắn đã cố gắng không thể hiện, thế nhưng vẫn dẫn tới chấn động cực lớn. Những tu sĩ đến tham gia khảo thí đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm, có người lộ ra ánh mắt hâm mộ, có người thì ghen ghét. Còn có rất nhiều ánh mắt lại trở nên cực kỳ phức tạp. Tiền sư thúc cũng thoáng giật mình, thế nhưng, dù sao hắn cũng là thiên nhân, định lực cao thâm, võ giả bình thường không thể so sánh được, liền nói. Khảo thí châu hiện ra hào quang màu vàng thuần khiết, tương ứng với đẳng cấp thiên phú 3.000 năm khó gặp. Võ giả có đẳng cấp thiên phú ngàn năm khó gặp vốn đã rất ít rồi. Mà nhân kiệt đạt tới đẳng cấp thiên phú 3.000 năm khó gặp, tất nhiên lại càng hiếm hơn. Loại người này đã không cần khảo nghiệm tu vi võ đạo nữa, có thể trực tiếp nhận lấy chuẩn khảo lệnh ngay. Quả thực, chỉ cần có được đẳng cấp thiên phú ngàn năm khó gặp cũng đã có thể trực tiếp nhận được chuẩn khảo lệnh rồi, không cần khảo nghiệm những phương diện khác. Vũ Thanh Sầu cũng khẽ giật mình, vốn tưởng rằng Ninh Tiểu Xuyên tối đa cũng chỉ là đẳng cấp thiên phú 500 năm khó gặp. Không ngờ hắn lại có đẳng cấp thiên phú 3.000 năm khó gặp, xem ra lúc trước đã nhìn lầm rồi. Đẳng cấp thiên phú của nàng cũng chỉ mới 800 năm khó gặp mà thôi. Những tài tuấn trẻ tuổi chuẩn bị tham gia thiên môn khảo thí lần này của Vạn Kiếm Cung, cũng chỉ có 3 người đạt tới đẳng cấp thiên phú 3.000 năm khó gặp, 3 người này đều trở thành tuyển thủ hạt giống để bồi dưỡng, cũng là những người muốn trùng kích vị trí đệ tử hạch tâm. Tiền sư thúc và Vũ Thanh Sầu liếc nhìn nhau một cái, đồng thời khẽ gật đầu, quyết tâm phải lôi kéo Ninh Tiểu Xuyên vào trong trận doanh của Vạn Kiếm Cung cho bằng được. Đẳng cấp thiên phú 3.000 năm khó gặp, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành đệ tử hạch tâm, bây giờ hắn còn chưa trưởng thành, là thời điểm tốt nhất để lôi kéo. Bây giờ có phải đến lượt ta khảo thí cấp bậc thiên phú hay không? Nhạc Minh Tùng mặt dày bước ra, hai mắt nheo lại, nở nụ cười với Vũ Thanh Sầu, nụ cười kia khiến Vũ Thanh Sầu không khỏi giật mình, trong mắt lộ ra thần sắc chán ghét, giống như gặp phải một lão sắc lang vậy. Vũ Thanh Sầu thoáng lui về phía sau một bước, nhìn Nhạc Minh Tùng với vẻ bất thiện, nói. Chỉ có tu sĩ 60 tuổi trở xuống mới có tư cách tham gia thi môn khảo thí, tuổi của ngươi dường như hơi lớn thì phải. Nào có. Ta chẳng qua thoạt nhìn có vẻ hơi già mà thôi, thật ra ta chỉ mới 21 tuổi. Nhạc Minh Tùng vuốt chòm râu bên miệng, mặt dày nói.